Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4331 đột phá hóa linh. Tổ vương họp viện chung, một mảnh kinh đào hãi lãng. Không có thấy tận mắt kiểm chứng qua người đều là không thể tin cái này chân ngã kỳ lại có thể chiến hóa linh cảnh, nhưng lại đánh thắng, đây không phải là thiên đại vui đùa sao? Nhưng mà, một cách lại một cách đế tử bày tỏ khẳng định, lại thêm trên còn có lục xuống hình bóng làm chứng, làm cho người bên ngoài không thể không tin tưởng cái này thế giới trên thật có nghịch thiên yêu nghiệt. Lúc này đây, hoàng kim nhất đại nhất tề thất thanh. Bọn họ năm đó lại có mạnh như vậy sao? Không có mạnh như vậy, có thể nói cái gì đó? Hiện tại, cuồn cuộn sóng ngầm, lăng hàn uy hiếp quá lớn. Nghiễm nhiên so với hoàng kim nhất đại còn yêu nghiệt hơn, thật nếu để cho tu vi của hắn lên đây, cái kia ở đế lộ tranh đoạt lên còn có ai là đối thủ của hắn. Dù cho lăng hàn cuối cùng không có thể thành đế, có thể cùng giai bên trong, không người là đối thủ của hắn, thiên địa lại sẽ làm cho người nào thành đế đâu. Diệt trừ hắn. Đổi lại trước đây. Vậy còn có thể ngẫm lại, Cửu Sơn Thánh Nhân thêm đế binh tuy là khủng bố, nhưng đối mặt tương lai đại đế uy hiếp, thật nhiều đế tộc vẫn là hạ được quyết, đem lăng hàn chém giết với trưởng thành bên trong. Nhưng bây giờ, đa gia Phật nhưng là chuẩn đế a, thật muốn chọc giận cái này vị, phỏng chừng một cái đế tộc đều có thể liền hủy diệt. Đây cũng là vì sao lăng hàn dám thi triển hết toàn lực sức mạnh chỗ, chính hắn tin tưởng cùng đa gia Phật kỳ thực không có quá sâu quan hệ, nhưng người khác không biết, loại này sự tình lại không thể hướng đa gia Phật kiểm chứng. Lăng hàn có thể không cần quan tâm nhiều, hắn đóng cửa lại, bắt đầu chuyên tâm trùng kích bắt đầu hóa linh cảnh tới. Thức hải bên trong, chín cái chân ngã đều là dường như phàm thai tựa như có thể thỉnh thoảng sẽ gặp có một luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển mà phát động, như có thể trấn áp chư thiên. Lăng hàn chìm đắm bản thân ở đại đảo bên trong du lịch. Đến lúc này chính là gần 2 tháng. Hắn cuối cùng thu được đầy đủ lĩnh ngộ, bắt đầu trùng kích hóa linh cảnh. Hóa linh chính là đem trong ấp chân ngã từng cái chuyển hóa thành linh thân, ngươi có mấy cái chân ngã cuối cùng sẽ đạt được mấy lần. Cho nên, 2 cái này cảnh giới là cùng một nhịp thở. Lăng hàn bắt đầu thôi động thứ nhất chân ngã hướng về linh thân chuyển hóa đi, hắn đương nhiên lựa chọn là hủy diệt chân ngã, đây là lấy hủy diệt năng lượng làm trụ cột, nhất là cường đại. Đừng xem chỉ là hình thái ở trên chuyển biến. Nhưng bước này vượt qua cũng là kỳ khó không gì sánh được. Bởi vì hình thái chuyển biến chỉ là mặt ngoài chân chính phát sinh chất biến chính là linh hồn, chính là đối với thiên địa đại đạo trưởng khống. Không có thể ở đạo lý lớn giải khai trên bước ra bước then chốt, cái kia liền không thể thành công. Lăng hàn 2 tháng này lắng đọng, đã có đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, cũng có đối với cảnh giới sau cùng ma luyện, đã hắn bước ra bước này, nói rõ hắn đã có nắm chặt. Hơn nữa, với hắn mà nói, cái này bước vào thứ 9 hình cùng thứ 10 hình độ khó cao hơn với đột phá hóa linh cảnh, cho nên, hiện tại 2 đại siêu cấp cửa ải khó khăn đều bị hắn công khắc, lại muốn đột phá hóa linh cảnh thì có khó khăn gì. Hủy diệt chân ngã chỉ là một cái hư thể, lăng hàn phía trước liền thí nghiệm qua, tế xuất đến từ về sau, hoàn toàn không được đả thương địch thủ hiệu quả, nhưng hóa thành linh thân cũng không giống nhau, cái này phát huy ra không kém hơn bản thể sức chiến đấu đáng sợ. Tới, hắn dương động trong cơ thể vì diện lực, thôi động hủy diệt chân ngã chuyển hóa, cái này cũng chỉ có thể như đây, bởi vì lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc như thế cao sâu năng lượng tầng thứ. Có thể vì diện lực đối với hủy diệt chân ngã hình như là siêu cấp đồ đại bổ, phản chính lăng hàn lính ngộ đã đủ rồi, chân ngã lại bắt đầu chất biến hóa. Từng cái huyền diệu phù văn ở hủy diệt chân ngã nổi lên hiện thiên địa đạo tắc gia trì, khiến cho từ hư đến thực cực nhanh chuyển hoán. Đối ứng, Lăng Hàn thân thể đã ở ùm ùm phát ra tiếng vang, đây là thể phách của hắn hạn mức cao nhất đã ở bị tiến một bước mở ra, thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà đến, tăng lên hắn lực lượng. Ngô Lăng Hàn phát sinh kêu rên, lực lượng đề thăng quá nhanh, làm cho thân thể hắn có chút không chịu nổi, ba ba ba, da thịt lập tức nứt ra, tiên huyết tuôn ra, làm cho hắn trong nháy mắt liền hóa thành huyết nhân tựa như. Không ngừng ở đây, trong cơ thể hắn đầu khớp xương đã ở cắn cắn cắn mà rung động, đúng là ở chính mình say nghiền, muốn hóa thành bột mịn. Lăng Hàn không khỏi cả kinh, tiếp tục như vậy, hắn còn không có đột phá đây, cả người trước hết muốn không có. Dừng lại. Như vậy sao được? Lăng Hàn lập tức phủ định, chỉ là hơi do dự một cái, hắn cứ tiếp tục quá trình này. Hắn là mười hình đột phá, khẳng định không giống người thường. Lăng Hàn trong ánh mắt chớp động điên cuồng màu sắc, đang đeo đuổi chí cường con đường này lên, hắn tuyệt đối chính là một cái người điên. Con đường này trên không được phép lùi bước. Trở lại. Ba ba ba, da thịt bạo liệt, đầu khớp xương bạo toái, Lăng Hàn cả người đều là sổ xuống, thậm chí, xương sọ của hắn trên đều là xuất hiện rạn. Răng đầy như giống như mạng nhện tiểu nứt khe. Bất quá, hắn sinh mệnh tinh khí thế mà còn là thịnh vượng như lửa, sức sống sông thiên. Lăng Hàn cắn răng một cái tiếp tục. Ba, hắn xương cốt toàn thân đã toàn bộ nát bấy, cả người đều là hóa thành bùn máu một dạng, chỉ có thức hải không phá, đang tiến hành cái kia then chốt vô cùng tiến hóa. Lăng Hàn kiên thủ cái này mảnh đất nhỏ, hủy diệt chân ngã đã dần dần biến thành thực thể. Ba ngày nhoáng lên liền qua, hủy diệt chân ngã rốt cuộc hoàn toàn biến thành linh thân. Hóa linh cảnh. Tức thì trong thiên địa vang lên cổ xưa trống trận tiếng, vô số hoa tươi bay xuống, ước vạn dặm phiêu hương. Lăng Hàn thân thể nhanh chóng bắt đầu đúc lại, đây là theo lão thân bên trong lột xác ra tới mới thai, nhanh chóng trưởng thành, vẻn vẹn chỉ là mấy tiếng đồng hồ mà thôi, liền đã cùng nguyên lai không khác. Có thể Lăng Hàn có thể cảm giác được, cái này mới thân thể có chất biến, so với lão thân càng thêm vốn có sức sống. Khi hắn hoàn thành mới thân thể trưởng thành chi về sau, thiên địa dị tượng cũng nhanh chóng tiêu thất, thay vào đó là tiếng sấm trận trận, mây đen như đống. Loảng xoảng. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thức hải chấn động, xuất hiện một cái người tí hon màu vàng, tay cầm lưu ly kiếm, hướng về hắn trong ấp hủy diệt linh thân đánh tới. Tâm mà. Hủy diệt linh thân lập tức nghênh lên, chỉ là một quyền mà thôi. Thình thịch, người tí hon màu vàng đã bị yên diệt. Ách, không có. Lăng Hàn đều là sửng sốt một cái, ngươi nha cũng coi như tâm ma, cư nhiên bị một quyền liền làm xong. Có thể đúng là trên bầu trời mây đen đã tản ra, cũng không có mấy tâm ma xuất hiện. Được rồi. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hủy diệt linh thân theo trong thân thể đi ra, hình người, nhưng ngũ quan thân thể đều có chút mơ hồ. Hoàn toàn nhìn không rõ lắm. Hết cách rồi, hắn mới chỉ là mới vào hóa linh cảnh thứ nhất. Linh thân đương nhiên còn không có tu đến cực hạn. Nếu không cái này linh thân hẳn là thoạt nhìn cùng hắn giống nhau như đúc. Đương nhiên, không có ai quy định linh thân liền nhất định phải cùng bản ngã mở ngoặt tròn cái tôi đóng ngoặt tròn hoàn toàn tương đồng. Cũng có thể tố thành binh khí chờ hình thái. Nói tóm lại. Linh thân chính là trợ giúp chiến đấu và tu luyện, có thể đạt được cái hiệu quả này là được. Ta thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn triển khai tinh bộ, trong nháy mắt liền ra tổ vương học viện, xuất hiện ở một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Tìm mãnh thú luyện tay một chút. Hắn đi lững thững cũng không lâu lắm, liền có một đầu đầy đủ dài trăm trượng cử lang đi ra. Chân ngã kỳ. Lăng Hàn lắc đầu, chân ngã kỳ hiện tại làm sao làm cho hắn chắc thí thực lực. Hắn chỉ là trừng mắt một cái quá khứ, cái kia cử lang tức thì liền sợ đến hồn phi phách tán, trực tiếp liền úp sấp trên đất, lạnh rung chờ chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zip phong chương 4332 chiến lực kinh người. Lăng Hàn cũng không có hạ thủ, hắn chỉ là tới trắc thí thực lực của chính mình, phạm không được bằng khoảng không tạo hạ sát nghiệt. Hắn tiếp tục hành tẩu tìm kiếm hóa linh cảnh mãnh thú. Nhưng cái này cái cấp bậc mãnh thú thực sự là quá ít, hoàn hảo Lăng Hàn là trận đạo tông sư, lấy địa mạch dò xét tìm, rất nhanh đã tìm được một đầu điều kiện phù hợp mãnh thú, thân hình lói lên, hắn đã đi tới trong một cái sơn cốc. Hắn gào to một tiếng, tức thì, liền thấy một đầu cả người mọc đầy kim mao viên hầu nhảy ra, cao chỉ có 10 trượng, có thể tản mát ra khí tức nhưng so với phía trước cái kia cử lang mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Kim viên hung tướng 10 đủ, hai răng nanh lộ ra miệng, trong ánh mắt tản ra sát khí, có thể nó cũng không có trước tiên khởi xướng công kích mà chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Mãnh thú thì huyết, bạo lực. Nhưng đối với nhân vật mạnh mẽ lại có bản năng kiêng kỵ. Ở nơi này đầu kim viên nhãn trung, Lăng Hàn chính là như vậy cường giả. Tới Lăng Hàn cười cười, chủ động giết đi ra ngoài. Đối mặt khiêu khích, mãnh thú đương nhiên cũng sẽ không kinh sợ. Kim viên lập tức rít gào một tiếng, hai cánh tay ở ngực vỗ, nhưng sau liền hướng Lăng Hàn nghênh đón. Âm âm ầm. Một người một vượn đại chiến. Lăng Hàn thỏa thích làm, đem lực lượng hoàn toàn tán phát ra. Con thú dữ này rất cường đại, ở lực lượng trên còn muốn nghiền ép Lăng Hàn. Hơn nữa kim viên móng vuốt vô cùng sắc bén, không thua gì cùng giai tiên khí. Đối với Lăng Hàn cũng tạo thành nhất định uy hiếp, đưa hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là phá vỡ. Chẳng qua cũng vẹn vẹn như đây, Lăng Hàn da thịt cứng cỏi đến rồi mức đáng sợ. Như này sắc bén cự trảo cũng chỉ là làm cho hắn thân trên nhiều một chút màu trắng vết cào mà thôi, căn bản không cách nào phá phòng. Sinh ra mới thân chi về sau, cơ thể của ta có chất biến, chẳng những sức sống tăng nhiều, hơn nữa lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, lại xứng trên hắn có thể hóa giải 6 trọng thiên bên trong công kích, đây quả thực là biến thái. Ta lực lượng không sai biệt lắm là hóa linh 15 trọng thiên. Lăng Hàn đều có chút nhe răng, phổ thông hóa linh cảnh mỗi đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, đại khái có thể đề thăng 3 trọng thiên lực lượng, cái kia cho dù là hóa linh ngũ biến cũng bất quá 15 trọng thiên lực lượng mà thôi. Cái này cùng trước đây hình thành chân ngã chất lượng hoàn toàn liên hệ, mà không phải chân ngã số lượng. Cho nên, đây cũng là vì sao mọi người biết được Lăng Hàn hình thành chân ngã chính là phàm thai chi về sau, đều cho rằng hắn xong đời. Đúng vậy a, phàm thai hình thành linh thân lại có thể có vài phần lực lượng. Đề thăng 2 trọng thiên lực nhất trọng thiên lực. Thử lại lần nữa linh thân. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, linh thân lập tức hiển hóa ra ngoài, huy quyền hướng về kim viên oanh khứ. Mãnh thú không cần tu luyện, chỉ cần ăn ăn ăn, tự nhiên trưởng thành là có thể đạt được sở hữu cao độ. Cũng nguyên nhân đây, mãnh thú tuy là cũng sẽ lấy hóa linh cảnh chân ngã kỳ phân chia như vậy, có thể hai người hệ thống cũng là hoàn toàn bất đồng. Mãnh thú không có linh thân. Bản ngã mở ngoặt tròn cái tôi đóng ngoặt tròn cùng linh thân liên thủ kim viên tức thì áp lực sơn đại. Như vậy có thể không pháp hảo hảo mà chắc thí, Lăng Hàn lập tức thối lui ra khỏi chiến đoàn, làm cho linh thân cùng kim viên một mình đấu. Thình thịch. Linh thân vung ra một quyền cùng kim viên đụng nhau, linh thân tức thì lui về phía sau, nhưng kim viên tuy là chiếm lực lượng ở trên ưu thế, cũng là đau đến hoa hoa kêu to. Nguyên lai, móng của nó một mảnh máu thịt me bét. Phải biết. Linh thân nhưng là hủy diệt chân ngã diễn hóa, bên trong có hủy diệt năng lượng, sở hữu bực nào chờ lực tàn phá kinh khủng. Như thế nào đi nữa luẩn quẩn trong lòng, cũng không cần cùng hủy diệt năng lượng liều mạng cứng rắn a. Linh thân đột tiến, không gì sánh được cường thế. Vô luận là bản ngã mở ngoặt tròn cái tôi đóng ngoặt tròn vẫn là linh thân đều do Lăng Hàn nhất niệm thao túng, thật giống như hắn nhiều hơn một hai tay, một đôi chân tựa như sử dụng thông thuận cực kỳ. Chiến chiến chiến. Kim viên càng đánh càng là chịu thiệt, nó ở lực lượng trên hoàn toàn chiếm ưu, Nhưng đối với trên hủy diệt năng lượng đây chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa, mãnh thú cũng sẽ không tiên thuật, căn bản là lấy cận chiến vì chủ, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra chúng nó lực lượng ở trên ưu thế. Vấn đề là, cái này vừa vặn cũng là Lăng Hàn mạnh nhất một mặt. Cùng hủy diệt năng lượng mới vừa chính diện ha hà. Tái chiến vài cái hiệp, Kim Viên liền kêu thảm một tiếng, xoay người chạy. Bản năng sinh tồn chiếm thượng phong, nó dù sao cũng không muốn chết. Lăng Hàn cười ha ha, cũng không có truy kích. Vô duyên vô cố, hắn cũng không muốn khai sát giới. Tinh bộ triển khai, hắn lại trở về tổ vương học viện. Cái này đột phá đại cảnh giới, Lăng Hàn nhất định phải hướng học viện báo cáo. Cái này quan hệ đến hắn lần kế nguyệt khảo muốn vạch đến người nào tầng thứ đi. Bằng không, làm cho hóa linh cảnh đi đánh chân ngã kỳ, đây không phải là hành hạ người mới sao? Báo cáo trở về, hắn cũng đem tin tức tốt nói cho nữ hoàng bọn họ, làm cho mọi người đều là đại hỷ, biểu thị phải thật tốt chúc mừng một cái. Mà Lăng Hàn đột phá hóa linh cảnh tin tức truyền khắp học viện về sau, cũng để cho những thứ kia sớm đã đột phá hóa linh cảnh bạch ngân nhất đại thậm chí hoàng kim nhất đại đều là lộ ra cười nhạt. Ngươi rốt cuộc đã tới. Mặc cho ngươi lại yêu nhiệt vạn lần thế nhưng cuối cùng là vừa mới đột phá hóa linh cảnh, chiến lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Bắt được cơ hội liền diệt người này. Đương nhiên, nhất định phải quang minh chánh đại, làm cho Cửu Sơn Thánh Nhân, Đa Gia Phật đều là không tốt nguyên nhân này bão nổi. Tiểu Hàn Tử đến cầu ra mời ngươi một ly. Đại Hắc Cẩu dùng hai móng đang cầm chén rượu. Long Gia cũng mời ngươi. Tiểu Thanh Long cũng tới vô giúp vui. Được. Lăng Hàn nâng chén đáp lễ. Vài cái nữ tính tắc thì là không có có vô giúp vui. Các nàng nói nữ nhân đề, nhất là mới gia nhập trì mộng hàm, bị nữ hoàng cùng hổ nơ u, v, quy, quy, u, hỏi lung tung này kia, đặc biệt một ít nhạy cảm vấn đề, làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Bất quá, ngươi ở đây chân ngã kỳ quét ngang vô địch, hiện tại bước vào hóa linh cảnh, mạnh hơn ngươi người hẳn rất nhiều, ngươi có thể được cẩn thận rồi. Đại Hắc Cẩu khó có được đứng đắn một hồi. Lăng Hàn gật đầu trong lòng ta biết rõ. Xem ra, ngươi phải khiêm tốn một đoạn thời gian. Tiểu Thanh Long cười nói cũng tránh hảo, ngươi vừa đi chân ngã kỳ đệ nhất vị trí sẽ rơi vào Long Gia trên người. Còn có Đinh Thủ đây, ngươi còn phải lại chờ. Lăng Hàn cười nói. Phi, người này sớm đã đạt đến thứ 9 hình đỉnh phong, vì sao còn không đột phá? Tiểu Thanh Long thập phần khó chịu, ở nguyên đạo thạch trợ giúp xuống, hắn đã tu thành thứ 8 hình, chỉ cần Đinh Thủ vừa đi, cái kia chân ngã cảnh nội tuyệt không có một người là đối thủ của hắn. Lăng Hàn đương nhiên biết, Đinh Thủ đây là đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vì không muốn nhận hắn làm lão đại, cùng thứ 10 hình giang lên. Nhưng này thật không phải là giang bao lâu vấn đề, người này đừng cứng rắn chui sừng châu nhọn, đời này đều ngừng ở lại chân ngã kỳ chứ. Lăng Hàn cười cười, không đến mức, Đinh Thủ từng là nguyên thế giới chủ tể, khi biết lựa chọn ra sao. Hơn nữa, xưa nay tổ vương tối đa cũng chỉ là tu đến thứ 9 hình thành đạo là đủ. Thời gian trôi qua cực nhanh, lần kế nguyệt khảo đã đến. Nữ hoàng cùng hổ nơ u, v, quy, quy, u, đã có tư cách trùng kích 3 vị trí đầu. Điều này khiến cho rất nhiều người chú ý, dù sao dáng dấp kỳ mỹ hơn nữa võ đạo thiên phú còn kinh người như vậy, tự nhiên làm cho các nàng sặc sỡ lóa mắt. Nhưng bởi vì Lăng Hàn quan hệ, tự nhiên cũng không có ai dám đi quấy rầy hai nàng. Ở chân ngã cảnh tỷ đấu chung, Đinh Thủ vẫn là xếp hạng số 1, phía trước Lăng Hàn vắng họp, hắn đương nhiên thuận lý thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương đoạt lấy đệ nhất vị trí, Tiểu Thanh Long tác thì là khuất xếp thứ 2, Đại Hắc Cẩu xếp hạng thứ 5. Cái này một ngày đi qua, liền đến phiên hóa linh cảnh, toàn bộ học viện đã ở mỏi mắt mong chờ, Lăng Hàn lại sẽ có như thế nào bề ngoài hiện đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4333 mọi người chờ mong. Ở vô số người chờ mong phía dưới, hóa linh cảnh nguyệt khảo bắt đầu rồi. Lăng Hàn bởi vì không có hóa linh cảnh bài danh, đương nhiên phải theo đấu loại chiến bắt đầu. Theo đại lượng chân ngã cảnh đột phá, hóa linh cảnh nhân số rất nhiều, đã có chậm chạp không có đột phá hoàng kim nhất đại, cũng có tân rùi bạch ngân nhất đại, có người nói đã tu đến lục biến thậm chí thất biến cao độ. Còn có một số tắc thì là thánh địa cường đại đạo tử, cùng hoàng kim nhất đại đồng kỳ thậm chí còn muốn sớm trên một ít, có rất nhiều hóa linh ngũ biến, có rất nhiều hóa linh lục biến, đồng dạng không thể khinh thường. Đương nhiên, dạo bước tiến lên hóa linh cảnh chi về sau, tu vi tầng thứ tuy trọng yếu, nhưng linh người chất lượng cũng đồng dạng quan trọng hơn trực tiếp quan hệ chiến lực cao thấp. Cho nên, hóa linh ngũ biến bại bởi hóa linh ba biến, đây cũng không phải là không thể sự tình. Dĩ nhiên, hóa linh ngũ biến muốn bại bởi hóa linh nhất biến nói, khả năng này liền hầu như không tồn tại. Nhân số nhiều lắm. Lăng Hàn muốn đánh 4 trận đấu loại chiến, lúc này mới có thể tiến nhập khiêu chiến danh sách. Vòng thứ nhất, vận khí của hắn không sai, giúp được một cái hóa linh nhị biến đối thủ, nhưng lại không phải đế tử, chính là một vị thánh địa đạo tử. Tên này đạo tử cũng liền 200 tuổi tả hữu, phóng đi ra bên ngoài, vậy thì thật là ưu tú được không thể lại ưu tú, hơn 200 tuổi hóa linh cảnh à, tuổi trẻ đến đáng sợ. Nhưng mà đặt ở tổ vương học viện nói cái này tiến cảnh cũng liền một loại, còn nhiều mà trăm tuổi tả hữu hóa linh cảnh. Tên này đạo tử gọi Ngũ Thanh Hoài, tướng mạo rất anh tuấn, vóc người thon dài, trên người có hai khỏa đạo tắc hóa thành hình cầu, nhất hỏa nhất băng, vòng quanh thân thể hắn không ngừng mà xoay tròn. Đế tử hiên để cho ta mang cho ngươi câu, muốn sống tốt nhất tự phế tu vi. Nhưng sau đi về phía hắn chịu đòn nhận tội. Hắn nhất đi lên tựu lấy thần thức truyền âm nói. Lâm Hiên. Lăng Hàn cười ha ha, vậy ngươi cũng cho ta mang câu cho hắn. Không bao lâu nữa, ta sẽ đem đầu của hắn chém xuống làm cầu để đá. Cái này muốn hắn tự phế tu vi, là muốn hảo hảo giải quyết vấn đề sao? Ngươi đã cậy mạnh lăng nhân, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Lăng Hàn, ngươi làm sao phối hợp đế tử hiên đấu? Ngũ Thanh Hoài lạnh lùng nói, hiên đại nhân được thương thiên chi yêu tha thiết, sinh ra thì liền có dị tượng gia trì, bây giờ không hơn trăm tuổi cũng đã trải qua tu đến tiểu thừa cảnh viên mãn. Nếu không phải hiên đại nhân còn muốn đánh vỡ vô thượng cực hạn, hắn sớm đã có thể thành tôn giả. Ngươi với hắn so với kém xa đấy. Lăng Hàn lười lời nói nhảm. Hướng về Ngũ Thanh Hoài ngoéo. Một cái chỉ hãy bớt xàm ngôn đi, ta hiện tại sẽ đánh ngươi. Ha ha, ngươi thực sự là thật cuồng. Ngũ Thanh Hoài lạnh lùng nói đạo, tuy là ngươi quả thực rất yêu nghiệt, nhưng ta nhưng là hóa linh nhị biến đỉnh phong, so với ngươi hầu như cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ, nghĩ như thế nào cũng không có thua đạo lý. Hừ, hắn thân hình thoát một cái, đi tới lưỡng đạo linh thân. Hắn đem nhị biến đều là tu đến phần cuối, nguyên nhân đây, hai cái linh thân đều là cùng hắn bản thân hoàn toàn tương đồng. Nói cứng có cái gì không cùng một dạng nói, đó chính là hắn hai cái linh thân đều có hồng, bạch lưỡng chủng quang thải đang nhấp nháy, chỉ là rất nhạt. Giết! Ba cái Ngũ Thanh Hoài đồng thời thẳng hướng Lăng Hàn, cái này so với đấu trung cấm dùng pháp khí, nguyên nhân đây. Sáu cánh tay phân biệt diễn hóa quyền, trưởng trảo đánh ra bất đồng tiên thuật, đạo tắc ấm vang uy thế khủng bố. Lăng Hàn có tâm thử xem thực lực của đối phương, liền không có dùng linh thân, chỉ là vung hai nắm đấm nghênh lên. Thình thịch. Một kích phía dưới, Lăng Hàn tuy thân hình run lên, có thể ba cái Ngũ Thanh Hoài đều bị đẩy lui. Cái gì? Thấy như vậy một màn. Mọi người không ngừng được mà ngược lại rút ra lương khí. Ngũ Thanh Hoài là thực lực gì, tất cả mọi người rất tin tưởng. Hắn ở chân ngã cảnh thời điểm tu đến lục biến, hơn nữa còn là hai màu chân ngã chi thai. Nguyên nhân đây, rảo bước tiến lên hóa linh cảnh chi về sau, mỗi cái linh thân có thể cho hắn cung cấp 6 trọng thiên lực lượng, 2 cái hoàn toàn trạng thái linh thân, đó chính là 12 trọng thiên lực lượng, hơn nữa 3 người liên thủ, uy lực tự nhiên lớn hơn. Nhưng chỉ có như đây, Lăng Hàn lại còn ở lực lượng trên chiếm thượng phong. A, đó là một như thế nào biến thái? Ngũ Thanh Hoài một kích chịu thiệt, nhưng cũng không có nguyên nhân này mất đi ý chí chiến đấu, mà là lập tức lại ngóc đầu trở lại trực tiếp vận dụng thánh thuật, 3 cái thân thể phân biệt vận chuyển tam môn bất đồng thánh thuật, hỗ trợ lẫn nhau, làm cho chiến lực càng thêm. Thánh thuật ra chỉ phía dưới, mỗi cái thân thể chiến lực đều là đạt tới 21 trọng thiên, 3 người liên thủ, lại thêm trên lẫn nhau tăng phúc, tổng chiến lực có thể đạt tới 23 thậm chí 24 trọng thiên. Lăng Hàn cũng vận chuyển thánh thuật cùng Ngũ Thanh Hoài đối oanh. Một cái lại một cái, lấy hắn biến thái cấp khí lực, cái này tự nhiên là chuyện nhỏ, có thể Ngũ Thanh Hoài lại nào có hắn năng lực như thế, như này liều mạng phía dưới, hắn rất nhanh thì gánh không được, khuôn mặt sắc thảm bạch đến khó xem. Tái chiến mấy chiêu, hắn không thể không chịu thua, không phải liền phải thua thiệt lớn. Lăng Hàn mỉm cười, xoay người hạ tràng. Lúc này đây, hắn cũng không có trang bức, có thể mọi người kinh hãi cũng không có giảm thiếu một phân. Ở linh thân chất lượng không sai biệt lắm tình huống xuống, cái kia mỗi cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, sẽ hình thành ưu thế áp đảo. Rất đơn giản, nhiều hơn một cái linh thân A. Mỗi cái linh thân đều có cùng bản ngã mở ngoặt tròn cái tôi đóng ngoặt tròn tương đối chiến lực, cái kia nhiều thiếu một cái có bao nhiêu then chốt. Có thể Lăng Hàn ở lạc hậu một cái cảnh giới nhỏ tình huống xuống, liền linh thân cũng không có đụng tới, đều đánh Ngũ Thanh Hoài chỉ có thể cúi đầu chịu thua, điều này nói rõ. Hắn linh thân có bao nhiêu cao cấp? Phàm thai phàm em gái ngươi à? Mọi người biết, bọn họ khẳng định bị Lăng Hàn lừa gạt, người này hẳn là tu hữu nào đó bí pháp, có thể cho chân ngã tự hối, cho nên thoạt nhìn là phàm thai, thực tế trên lại có thể là thất thải cấp bậc. Lấy người này yêu nhiệt tuyệt không yếu hơn hoàng kim nhất đại, cho nên chí ít cũng là thất thải chân ngã. Không, hoàng kim nhất đại cũng không thể có thể ở chân ngã cảnh thời điểm nghịch phạt hóa linh cảnh, chí ít không thể nào là đế tử cấp bậc, cho nên người này cực khả năng đạt tới trong truyền thuyết thứ 9 hình, sở hữu 8 màu chân ngã. Hí! Mọi người đều là nhe răng thứ 9 hình A, chính là trong một đời hoàng kim lại có mấy người đạt tới cao như vậy độ. Có không có một sao? Chờ xem đi, hẳn rất nhanh là có thể nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Vòng thứ nhất đấu loại chiến chi về sau, rất nhanh đợt thứ hai lại bắt đầu. Lúc này đây, Lăng Hàn đối thủ đương nhiên muốn mạnh hơn, đấu loại chiến mà, nhất định là mạnh mẽ thắng yếu thất bại. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải đế tử, vẫn là một gã đạo tử, tên gọi là Lưu Nhạc, hóa linh ba biến. Nhất đôi lên, Lưu Nhạc liền trực tiếp đem 3 cái linh thân toàn bộ cho đòi xuất hiện, lấy 4 phía xung quanh tư thế đem Lăng Hàn bao vây lại. Tứ tượng chu tiên trận. Lưu Nhạc khẽ quát một tiếng, 4 cái thân thể đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Hắn rõ ràng nếu so với Ngũ Thanh Hoài mạnh hơn một cấp bậc. Lưu Nhạc linh thân chắc cũng là 2 màu, nhưng hắn nhưng là hóa linh ba biến, nguyên thủy lực lượng cao tới thập bát trọng thiên, vẫn còn ở Lăng Hàn chi lên, lại thêm trên 4 cái thân thể liên thủ, còn hợp thành một cái trận pháp, tự nhiên đem chiến lực tiến thêm một bước đề thăng. Lăng Hàn đón đỡ một cái, tức thì thân hình chấn động kém chút bị đánh bay ra ngoài. Hắn chiến ý trường lên, gào to một tiếng trung triển khai đế thuật, đạo tắc vận chuyển, chiến lực lập tức bão lên 30 trọng thiên. Âm âm ầm. Lưu Nhạc tuy là sở hữu 4 cái thân thể, tuy nhiên bị Lăng Hàn áp chế. Cái gì? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4334 chèn ép. Mọi người lần nữa thất kinh, đã đem Lăng Hàn đầy đủ đánh giá cao, nhưng đánh quá mới biết được, nguyên lai bọn họ còn đánh giá thấp Lăng Hàn. Cái này hạ rõ ràng. Hắn lực lượng chắc là 15 trọng thiên. Triển khai đế thuật tình huống xuống, hắn chiến lực xông lên 30 trọng thiên. Di, đế thuật không phải chỉ có thể gia trì 12 trọng thiên chiến lực sao? Là rất kỳ quái, ở người này thân lên, đế thuật lại có thể bộc phát ra 15 trọng thiên chiến lực. Mà những thứ kia các tôn giả tắc thì là nhíu mày, nhãn lực của bọn họ đương nhiên cao minh, đoán được chân tướng. Tiểu tử này đã bắt đầu đi đường của mình. Cho nên, hắn có thể đem đế thuật phát huy ra siêu việt người bình thường tình trạng. Bởi vì các đời tổ vương đều là đi ra con đường của mình, mới có thể cường đại đến trấn áp thiên địa tình trạng A. Điều này làm cho chúng tôn giả đều là bất an, Lăng Hàn thiên phú như vậy, nhưng lại đi ra con đường của mình, chỉ cần thành thánh, đó chính là đế lộ trên nhất nhất cường đại đối thủ cạnh tranh. Hoàng kim nhất đại nhóm A, e rằng các ngươi đối thủ chân chính cũng không phải Đa Gia Phật, hoặc là biển máu, mơ hà trong hai vị, mà là trước mặt cái này liền tiểu thừa kỳ cũng không có bước vào tân nhân. Lăng Hàn triển khai đế thuật, bỗng nhiên chiếm thượng phong, từng đợt sóng công kích phía dưới, làm cho Lưu Nhạc chỉ có thể liều chết, đã không có sức đánh trả. Cuối cùng, Lưu Nhạc cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Liên qua hai đợt. Đây là bất khả tư nghị thành tích, dù cho phía trước Bạch Ngân nhất đại, mới vào hóa linh cảnh thời điểm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thu hồi ngạo khí, bởi vì hóa linh nhất biến chết no liền bộc phát ra hơn 10 trọng thiên chiến lực, tại sao có thể là lão bài hóa linh cảnh đối thủ? Dù cho đối thủ chỉ là đạo tử cấp bậc, có thể Lăng Hàn cũng là lật đổ đây hết thảy, hắn liền hóa linh ba biến đạo tử đều là làm gục xuống, mà để cho người khó an là cái gì? Hắn còn không có toàn lực ứng phó. Cho đến bây giờ, Lăng Hàn vẫn là không có tế xuất linh thân, tương đương với chỉ là vận dụng một nửa thực lực A. Thật là đáng sợ. Vòng thứ ba, Lăng Hàn rốt cuộc rút được một vị đế tử, hơn nữa còn là hóa linh ba biến. Thiên linh đế tộc Trình Khánh. Lăng Hàn phía trước ở chân Long Uyên Trung gặp qua cái này vị đế tử, trước đây Trình Khánh là chân ngã cảnh đệ nhất nhân, hiện tại hắn sớm đã bước chân vào hóa linh cảnh, nhưng lại tu đến ba biến chiến lực lại có rất mạnh. Làm đế tử, hắn khí vũ phi phàm, thân sau có một vòng viên nguyệt chiếu khắp, tản ra kim sắc quang hoa. Đây là một cách đại địch. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, tuyệt không dám sơ suất. Trình Khánh đương nhiên cũng rất cẩn thận thắng, đó là phải ba biến đánh thắng nhất biến có cái gì tốt đắc ý, có thể nếu bị thua, vậy hắn cái này đế tử liền muốn trở thành trò cười. Cho nên, một trận chiến này hắn chỉ có thể thắng không thể thua. Ba cái linh thân theo trong cơ thể hắn nổi lên đều là thần tình nghiêm nghị, thân trên lại có sáu thải quang mang. Điều này nói rõ Trình Khánh đương thời ở chân ngã cảnh thời điểm nhưng là tu xuất ra sáu màu chi thai. Tới, kịch chiến vừa chạm vào tức thì phát, vừa mới giao thủ Lăng Hàn liền phát hiện mình lực lượng không bằng đối thủ, Trình Khánh đã đem ba biến tu đến trung kỳ, nguyên nhân đây, hắn lực lượng cao tới 20 trọng thiên. Đế thuật gia trì còn có ba cái linh thân liên thủ, Trình Khánh chiến lực chí ít vượt lên trước Lăng Hàn ba trọng thiên. Vũ đạo giới có cái công nhận tiêu chuẩn, đó chính là chiến lực một ngày chênh lệch ba trọng thiên, nói chính là nghiền ép ưu thế. Quả nhiên Trình Khánh ngay lập tức sẽ chiếm thượng phong, từng chiêu sắc bén đánh cho Lăng Hàn chỉ có chống đỡ lực. Điều này làm cho mọi người đều là liên tiếp gật đầu, rốt cuộc đè lại người này. Nhưng lại ngẫm nghĩ một cái, Bạch Ngân nhất đại cư nhiên cũng muốn dựa vào hai cái cảnh giới nhỏ ưu thế mới có thể áp chế Lăng Hàn, đây không phải là ở mặt khác rõ ràng Lăng Hàn khủng bố sao? Bất quá, Lăng Hàn mặc dù rơi hạ phong, lại hoàn toàn không có chống đỡ hết nổi màu sắc. Sức phòng ngự của hắn quá mạnh mẽ. Dù cho bị đánh hơn mấy hạ thì như thế nào, chỉ coi bị người gãi một cái, không bị thương chút nào. Thế nhưng, tỷ đấu là có thời gian hạn chế, xa xa chống đỡ không đến Trình Khánh lực lượng hao hết nhất khắc, tỷ đấu cũng sẽ bị mạnh mẽ bỏ dở, mà thắng phụ đương nhiên là lấy tràng diện ở trên ưu khuyết tới phán định. Cho nên tiếp tục như vậy, Lăng Hàn phải thua. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, linh thân nổi lên. Đây là hắn lần đầu ở trước mặt mọi người triển lộ linh thân, tức thì hấp dẫn ánh mắt mọi người, chính là những thứ kia tôn giả cũng không ngoại lệ. Có thể mặt hắn nhóm thấy thế nào, cũng không có phát hiện vị này linh thân có cái gì xuất kỳ địa phương, giống như Lăng Hàn trước đây hiện ra chân ngã như vậy phổ thông. Ai cũng biết, linh người chất lượng trực tiếp quyết định võ giả thực lực, Lăng Hàn như này cường đại. Hắn linh thân chất lượng tất nhiên cũng vô cùng kinh người, làm sao sẽ như này được bình thường. Người này thực sự là cẩn thận, vẫn làm cho linh thân tự hối. Mọi người đều là lắc đầu, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá cẩn thận phần. Trở lại, Lăng Hàn cùng linh thân cùng nhau giết đi ra ngoài đón đánh Trình Khánh. Linh thân xung trận ngựa lên trước. Đây là từ đạo tắc cùng linh hồn cộng đồng hợp thành, tuy là có thể đối với thực thể tạo thành tổn thương thật lớn, có thể bản thân lại không phải thực thể, bí lực khó làm thương tổn, hơn nữa dù cho bị đánh phá hủy cũng không sao, chỉ cần ở trong ấp ôn dưỡng, không bao lâu nữa là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên, linh thân sử dụng có thể không kiêng nể gì cả, cơ bản không cần lo lắng sẽ bị oanh diệt. Thình thịch. Hủy diệt linh thân song quyền đều xuất hiện, phân biệt oanh kích Trình Khánh một bộ linh thân kinh khủng lực lượng sôi trào phía dưới, hủy diệt linh thân tức thì bị đẩy lui, có thể Trình Khánh cái kia lưỡng đạo linh thân cũng là kịch liệt mà run rẩy, một hồi sáng tối chập chờn. Tái chiến cái này hai cỗ linh người chiến lực rõ ràng rớt xuống một mảng lớn. Cái gì? Điều này làm cho mọi người thấy được tê cả ra đầu, tình huống gì, Lăng Hàn linh thân lẽ nào đối với còn lại linh thân còn có khắc chế tác dụng, nếu không, vì sao một kích đối oanh chi về sau, Trình Khánh linh thân phảng phất bị trọng thương, chiến lực giảm mạnh đâu. Người khác xem không rõ bạch, có thể chú tôn giả là tu vi gì cái gì nhãn lực, há lại sẽ thấy không rõ lắm. Người này linh thân dường như có một loại năng lực đặc thù, có thể khắc chế còn lại linh thân. Không sai, linh thân chính là lấy quy tắc làm vật trung gian mà hình thành, lý luận lên, hợp thành linh người quy tắc tầng thứ càng cao cấp, cái kia uy lực dĩ nhiên càng là lớn. Thế nhưng, liền đế tử linh thân cũng có thể khắc chế chuyện này. Quá kinh người. Chúng tôn giả đều là nhíu chặt mi. Lăng Hàn bề ngoài hiện càng ngày càng kinh người, càng ngày càng cổ bị thành đế khí tượng. Mấu chốt là đại đa số đế tộc cũng đứng ở tại Lăng Hàn đối lập mặt, tự nhiên không muốn chứng kiến Lăng Hàn thành đế, nếu không, không cần âm phủ xâm lấn, bọn họ trước hết cũng bị thanh toán. Lăng Hàn bản ngã ở chiến lực trên là hơi kém với Trình Khánh bản ngã vài phần, nhưng hắn linh thân cũng là lực sát thương vô địch, từng quyền bảo kích phía dưới Trình Khánh ba cái linh thân đều là bị trọng thương, không thể không thu vào thu hồi trong ấp ôn dưỡng. Kể từ đó, biến thành Lăng Hàn cùng hủy diệt linh thân liên thủ chiến Trình Khánh bản ngã thắng phụ lại khó mà nói. Chỉ là còn không có chờ hắn nhóm phân ra thắng phụ, chiến đấu thời hạn đã đến. Chú tôn giả thương nghị, xử Lăng Hàn bại trận. Cái này quá không công bằng, tràng diện trên là một ngang tay chi cục. Thế nhưng, Lăng Hàn là lấy nhất biến tu vi chiến Trình Khánh ba biến thân, làm sao cũng có thể xử hắn thắng được chứ. Hắc hắc, vì chèn ép Lăng Hàn, những đại nhân vật này cũng không biết xấu hổ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4335 ngưu bức tân nhân. Ở đây, Lăng Hàn chỉ là cười nhạt. Chiến lực của hắn tuy là có thể địch Trình Khánh như vậy bạch ngân nhất đại, nhưng dù cho thật xông qua vòng 4 đấu loại chiến, làm cho hắn đi khiêu chiến trước 10 nói, vậy hắn cũng khẳng định không có một chút phần thắng. Vậy cũng đều là chút hóa linh ngũ biến trở lên đế tử, thậm chí còn có hoàng kim nhất đại. Như chỉ là yếu trên một hai cảnh giới nhỏ, Lăng Hàn tự tin có thể nghiền ép, Nhưng chênh lệch quá lớn, hắn lại yêu nghiệt cũng bất đắc dĩ, dù sao những người đó cũng là đương đại con cưng. Cho nên, phản chính được không đến tài nguyên tu luyện có cái gì tốt để ý. Tư danh hắn cũng không có để vào mắt, hơn nữa, hắn yêu nghiệt còn cần những thứ này bài danh để chứng minh sao. Làm cho Lăng Hàn phiền não là, hiện tại hắn muốn đi đâu trong thu hoạch tài nguyên tu luyện. Tổ vương học viện tạm thời là đừng suy nghĩ, hắn làm sao cũng nhận được ba biến thậm chí tứ biến lúc, mới có thể đối với toi 10 phát động công kích chứ. Như vậy, âm hồn. Lăng Hàn lại lắc đầu, ở đa gia Phật cường lực trấn áp xuống, âm phủ đại quân hiện nay lui lùi vào Sơn Hải Thiên, hắn muốn qua đi giết âm hồn. Nơi nửa phút bị làm chết phần. Ám vân địa ngục. Cái này có thể á, hắn sinh mệnh bổn nguyên đã chữa trị, tuy là tổn thất thọ nguyên tu bổ không trở lại, nhưng đối lập nhau hắn còn thừa lại dài rằng giặc quãng đời còn lại, hắn hoàn toàn chống lại tiêu hao. Thế nhưng, hiện tại hắn nhưng là biết, ám vân trong địa ngục nghi là có một vị chuẩn đế tồn tại, hơn nữa ngẫm nghĩ một cái, nguyên đạo thạch bằng khoảng không mà hiện có phải hay không cũng cùng cái này vị mơ hà chi chủ có liên quan. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, cũng không cần lại đi đụng cái phiền toái này. Vậy làm sao bây giờ đâu? Bên trái cũng không được, bên phải cũng không được. Lẽ nào liền dựa vào chính mình này khổ tu sao? Tổ vương học viện tuy là bị rất nhiều thánh nhân cải tạo, nơi đây thiên địa chi lực nồng nặc, đạo tắc hoạt bát, cảm ứng thập phần ung dung, thế nhưng đây chỉ là hoàn cảnh nhân tố mà thôi, thay thế không được tài nguyên tu luyện. Cho nên còn phải đi xem có hay không cổ tích khai mở, có thể cho hắn vớt điểm khoản thu nhập thêm, lấy được chút thiên tài địa bảo. Hắn một bên lưu ý tinh võng ở trên tin tức, một bên tắc thì là ở học viện trung khiêm tốn tu luyện. Bất quá, phía trước những thứ kia hóa linh cảnh bạch ngân nhất đại đã bảo dầm dĩ, chờ Lăng Hàn sông trên hóa linh cảnh liền phải cho hắn đẹp mặt. Quả nhiên, lần này Nguyệt Khảo chi về sau, Lăng Hàn thực lực công bố tùy thời liền có người từ trước đến nay khiêu chiến đều là hóa linh ba biến trở lên đế tử. Đây không phải là rõ ràng phải lấy tu vi đè người sao? Hơn nữa, luận bàn còn phải ở trận pháp áp chế địa phương, hay là công bằng chỉ là nhằm vào Lăng Hàn tinh bộ. Đối mặt loại khiêu khích này, Lăng Hàn tự nhiên là hờ hững, hắn lại không ngốc, biết rõ phải thua, muốn bị đánh, còn ngu hồ hồ xông lên. Có thể kể từ đó, hắn không ngừng mà bỏ chiến cũng để cho rất nhiều người đối với hắn ấn tượng nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, cho là hắn nhát gan nhu nhược, đây chỉ là luận bàn mà thôi, lại không thể sát nhân trí tàn, ngươi liền đánh một trận dũng khí đều là không có. Nữ hoàng, đại hắc cẩu bọn họ đều là thay Lăng Hàn không cam lòng, rõ ràng bị bất công đãi ngộ, làm sao Lăng Hàn ngược lại đối lý rồi hả? Lăng Hàn nhưng thật ra không thèm để ý chút nào, đáp lại đây hết thảy tốt nhất biện pháp chính là thực lực. Chờ. Cũng không lâu lắm, đinh thủ cũng đột phá. Không phải thứ 10 hình, mà là hóa linh cảnh. Hắn trung quy bỏ qua, nếu như chết cắn thứ 10 hình nói, khả năng đời này đều phải bị vây ở chân ngã kỳ. Phản chính mà. Từ trước đại đế khả năng cũng chỉ là thứ 9 hình, thậm chí cận vi thứ 8 hình mà thôi. Lão đại hắn nhưng thật ra có chơi có chịu, đột phá về sau liền tìm đến Lăng Hàn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, gật đầu ừ tiểu đinh. Không muốn gọi ta như vậy, đinh thủ buồn bực nói. Được tiểu thủ. Lăng Hàn biết nghe lời phải. Đinh thủ càng thêm buồn bực, có thể nhân ra là lão đại. Hắn có thể như thế nào đây? Hiện tại ta tuy là nhận thức ngươi là lão đại, thế nhưng chúng ta tỷ đấu còn chưa kết thúc. Đinh thủ nói, nếu như ta ở đâu cái cảnh giới trên vượt qua ngươi, vậy ngươi phải trái lại nhận thức ta làm lão đại. Được a. Lăng Hàn gật đầu, ở trí cường con đường này lên, hắn cũng không nhận ra ai có thể siêu việt chính mình, tối đa đánh ngang tay mà thôi. Hơn nữa, hóa linh cảnh là cùng chân ngã kỳ trực tiếp liên hệ, cho nên Đinh Thổ chí ít cũng phải đợi được tiểu thừa kỳ mới có thể cùng hắn lần nữa cạnh tranh, thời gian này có thể dài đấy. Đinh Thổ vừa đột phá, tiểu thanh long tự nhiên thuận lý thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong trương trở thành chân ngã cảnh đệ nhất nhân, làm cho hắn xú thí cực kỳ kiêu ngạo được không được. Nữ hoàng hổ nơ u v quy quy u cũng bước vào chân ngã kỳ, đồng dạng vẫn duy trì tu vi cao tốc tiến bộ. Cái này nhất thiên hắn chính ở học viện trung tản bộ, muốn nhìn xem có thể hay không gặp lại đốn ngộ cơ hội. Đáng tiếc cái này có thể gặp mà không thể cầu, không phải hắn muốn liền tới, đi nửa thiên cũng chỉ là nhìn sơn sơn thủy thủy mà thôi. Còn tốt bên cạnh hắn còn có hổ nơ u v quy quy u nữ hoàng cùng chỉ mộng hàm, coi như là bồi bồi giai nhân. Di, nhiều người như vậy làm sao đều ở đây hướng về cửa chạy? Hổ nơ u v quy quy u đột nhiên hiếu kỳ địa đạo. Cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, bọn họ chí ít chứng kiến bốn làn sóng người vội vã mà qua, đều là hướng về cửa học viện phương hướng đi. Đi xem, đi xem. Hổ nơ u v quy quy u rất kích thích địa đạo. Nhàn dối cũng nhàn dối, bốn người liền hướng về cửa học viện đi. Cái này đến rồi chi về sau, bọn họ đều là kinh ngạc, nơi đây tại sao người nhiều như vậy. Hỏi một cái, bọn họ mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, có người muốn bái nhập học viện, nhưng cái này người rất ngông cuồng, trước phải nhìn tổ vương học viện có không có tư cách thu nhận sử dụng hắn. Nguyên nhân đây, hắn ngồi ở cửa học viện yêu cầu đánh nhau cung cấp, nếu có người có thể thắng hắn, vậy hắn mới hội gia nhập vào học viện. Kháo thối như vậy dám. Lăng Hàn bốn cách đều là kinh ngạc, gặp phải loại này cuồng nhân, học viện chung những đại lão kia cũng nhìn được hả. Người này, bất quá là chân ngã kỳ mà thôi. Các ngươi có nghe nói hay không, quá thiên điểu đế tộc bên trên có người nói, những lời này hắn là đối với Trì Mộng Hàm nói. Trì Mộng Hàm hơi suy nghĩ một cái, làm như nghĩ tới thiên điểu thánh hoàng hậu dụ di, bộ tộc này không phải sớm vài tỷ năm cũng chưa có tin tức sao. Không sai, thiên điểu đế tộc quả thực tiêu thất thật lâu, nhưng bây giờ lại hiện. Cái kia người gật đầu. Lẽ nào cái này khiêu chiến người là thiên điểu đế tộc đế tử? Trì Mộng Hàm lập tức liên tưởng đạo. Cái kia người cũng là lắc đầu, người nọ là thiên điểu đế tộc con rể. Lần này là từ thiên điểu đế tộc một vị thánh nhân tương bồi mà đến, cho nên học viện đại lão tuy là rất khó chịu, nhưng cũng không tiện nói gì. Trì Mộng Hàm cảm thấy kỳ quái, người này còn ở nơi này ngồi, lẽ nào không có một người có thể đánh bại hắn? Thật đúng là. Cái kia người cười khổ, gần đây tựa như toát ra rất nhiều yêu nghiệt, người này đã thắng liền 17 chàng, không có người nào là hắn 10 chiêu địch. Có điểm lợi hại a, dù sao đây chính là tổ vương học viện, còn nhiều mà đế tử đế nữ, cư nhiên không có một là của hắn 10 chiêu địch. Hắn gọi cái gì? Trì Mộng Hàm lại hỏi. Ha ha, Trì tiên tử, ngươi nhất định nghe qua tên của hắn. Người kia nói, khuôn mặt khẳng định. Ô, Trì Mộng Hàm kinh ngạc, là người nào? Thủy Nhất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4336 cường đại Thủy Nhất. Thủy Nhất. Năm xưa có ba đại kiệt xuất yêu nghiệt, ở tinh võng trên cuồng phá ghi lại chính là Thủy Nhất, Vạn Đạo, Phá Thiên. Đương nhiên theo Lăng Hàn cũng lên tinh võng, hắn cũng đem những người này ghi lại phá nhất lần, tinh không hạ đệ nhất nhân có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Lăng Hàn vẫn muốn biết ba người này thân phận chân thật, nhưng ba người này giấu rất sâu, từ đầu đến cuối không có lộ ra ngoài. Tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại cư nhiên gặp được Thủy Nhất, mà người này lại còn thành thiên điểu đế tộc con rể. Lăng Hàn đều là hứng thú, hướng về Thủy Nhất nhìn sang. Đây là một cái quần áo mộc mạc thanh niên nhân, tướng mạo bình thường, đàm luận không trên xấu xí, cũng nói không trên anh tuấn, nhưng có một khí thế không giận tự uy, rõ ràng chỉ là rất bình thường ngồi, lại phảng phất thiên địa trung tâm, nhưng không tự chủ được nhìn về phía hắn. Lớn như vậy tổ vương học viện, sẽ không có cao thủ sao? Chỉ nghe một nữ tử nói đạo, dung mạo của nàng thực sự là đẹp, mày như sa đại, da trắng hơn tuyết, trong tay chấp nhất nhất cái thất thải bảo kiếm, tư thế oai hùng động nhân. Cô gái này là cùng nữ hoàng Chỉ Mộng Hàm chờ nhất cái cấp bậc mỹ nữ, nguyên nhân đây thấy được nàng thời điểm, không thiếu nam tử đều là lộ ra si mê màu sắc. Có thể tiến nhập tổ vương học viện, lại có không ai không phải là thiên chi kiêu tử. Bọn họ nghe thế nữ tử, đều là lộ ra vẻ giận dữ. Hừ, hiện tại đế tử tầng thứ đều là bước vào hóa linh cảnh, lại có vài cái còn dừng lại ở chân ngã kỳ, bọn họ phản bác. Cái kia mỹ nữ đem bảo kiếm trong tay rung lên được a, vậy cứ việc mời hóa linh cảnh tiểu thừa kỳ xuất chiến, áp chế cảnh giới công bằng một trận chiến, xem ai có thể ngăn cản Thủy Nhất Ca 10 chiêu. Thủy Nhất Ca. Xem ra cô gái này chính là thiên điểu đế tộc quý nữ Thủy Nhất lão bà. Nhìn cô gái này tuyệt lệ dung mạo, nhìn nhìn lại Thủy Nhất cái kia nhàn nhạt nhưng trào phúng, tự nhiên làm cho thật nhiều đế tử khí lệch hướng. Được, ta đánh với ngươi một trận. Trình Khánh đầu tiên nhảy ra ngoài. Hắn từng là chân ngã cảnh đệ nhất nhân, tuy là hiện nay ở hóa linh cảnh trung thực lực chưa được xếp hạng, nhưng áp chế cảnh giới một trận chiến, chiến lực của hắn tuyệt đối kinh người. Bảy ra ra, xin ngài bố trí. Cái kia mỹ nữ quay đầu, hướng về một cái phương hướng cung kính nói đạo. Thình thịch. Tức thì, một khối to lớn tàn thạch từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào cửa học viện đất trống lên. Tảng đá kia kỳ trọng không gì sánh được, chấn đắc mặt đất đều là cuồng run rẩy không ngớt. Mọi người đều là nhìn sang tảng đá kia, nhìn như phổ thông, nhưng gãy chỗ lại có từng đạo quang hoa hiện lên động, có một loại huyền diệu cảm giác. Ở tảng đá này trên giao chiến, bất kỳ người nào tu vi đều sẽ kéo đến cùng một cái tầng thứ. Cái kia mỹ nữ nói, đến đây đi. Trình Khánh nhảy, đã rơi xuống tàn thạch lên, một tay cõng ở thân về sau, tay kia tắc thì là hướng Thủy Nhất ngoéo. Một cái, khiêu khích ý mười đủ. Thủy Nhất chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm nhảy trên tàn thạch, sau đó mới nói có thể ngăn cản ta 10 chiêu, coi như ngươi thắng. Kháo thế này thì quá mức rồi. Đánh nhau cùng cấp, đối mặt Bạch Ngân Nhất Đại, ai dám khen như vậy hải khẩu. Trình Khánh tuy khí lật, những thứ khác đế tử cũng là cười lạnh liên tục, chỉ cảm thấy cái này Thủy Nhất thực sự là quá ngông cuồng. Bất quá là ở tinh võng trên phá chút ghi lại, thật sự cho rằng có gì đặc biệt hơn người. Đế tộc nhưng cho tới bây giờ đều không trên tinh võng. Không có đế tộc tham dự, loại này đệ nhất có ý nghĩa gì? Mọi người đều là trào phúng đứng lên, ở thời khắc như vậy, bọn họ đương nhiên là cùng Trình Khánh đứng ở một cách trong chiến hào. Trình Khánh hét lớn một tiếng, chủ động phát khởi công kích. Âm âm ầm. Tuy là tu vi của hắn bị áp chế đến rồi chân ngã kỳ, có thể Bạch Ngân Nhất Đại chính là Bạch Ngân Nhất Đại, thực lực vô cùng kinh khủng, từng chiêu đánh ra bên trong quy tắc loạn tạc, cao tầng thứ năng lượng sôi trào, khủng bố đến rồi cực hạn. Liên tiếp ba chiêu Thủy Nhất chỉ là nhường đường. Ha ha ha, mọi người đều là cười to. Thực sự là gia châu thổi phá thiên, chân chính giao thủ, lại căn bản không có thể một kích. Xem ra cái này Thủy Nhất cũng không có gì đặc biệt nha. Đại Hắc Cẩu cũng chạy tới ở Lăng Hàn bên người nói đạo. Lăng Hàn tắc thì là chậm rãi lắc đầu. Di, ngươi cư nhiên xem trọng người này? Đại Hắc Cẩu hỏi. Chờ coi đi. Lăng Hàn chỉ là nói như vậy. Ba chiêu vừa qua, Thủy Nhất cuối cùng triển khai phản kích. Oanh, trong cơ thể hắn dũng động khí tức đáng sợ, dường như hóa thân thành nhất tôn đại ma thần, lập tức liền áp đảo Trình Khánh. Thình thịch. Chỉ là nhất chiêu mà thôi, Trình Khánh đã bị đánh xuống tàn thạch, hoa mà một cái, bảo thổ tiên huyết. Cái gì? Mọi người đều là xem ngây người, đường đường Bạch Ngân Nhất Đại cư nhiên bị nhất chiêu bại trong chớp mắt. Kế tiếp, Thủy Nhất Tắc thì là thản nhiên nói, tựa hồ căn bản không đem oanh bại một cách Bạch Ngân Nhất Đại để trong lòng lên, mà là lại chuyện đương nhiên tình bất quá. Thực sự là cuồng vọng lại một danh Bạch Ngân Nhất Đại trên thạch giao thủ, nhưng hắn cũng không thể tránh khỏi Trình Khánh vận mệnh trước oanh ba chiêu, nhưng sau liền bị Thủy Nhất Nhất chiêu oanh bại. Thứ ba, thứ tư cái thứ năm. Áp chế cảnh giới thì như thế nào? Thủy Nhất cho thấy cường đại thống trị lực, chân ngã kỳ cái này tầng thứ chung, hắn chẳng những vô địch, hơn nữa còn là áp đảo tính. Càng về sau, thậm chí có một vị hoàng kim nhất đại cũng xuất thủ, lại như cũ bị hai ba chiêu liền oanh bại. Cái này dẫn phát rồi địa chấn. Hoàng kim nhất đại chính là mạnh nhất nhất đại, dù cho cái này xuất thủ hoàng kim nhất đại là ở cuối xe tồn tại, nhưng so với Bạch Ngân nhất đại nhưng là mạnh hơn một mảng lớn. Hí! Cái này tinh võng trên sáng lập hạ yêu nghiệt ghi lại ra hỏa, thật cùng giai vô địch sao? Có thể vô luận như thế nào cũng không thể làm cho hắn lớn lối như thế a. Thật muốn bị người ngăn ở cửa, làm được từng cách đều cúi đầu, lấy sau còn có mặt mũi gặp người sao? Vấn đề là, liền hoàng kim nhất đại đều thua, thực sự có người có thể đánh thắng Thủy Nhất sao? Đế Tử Hiên cũng có thể, đáng tiếc hắn vì đột phá cực hạn chạy đi một cái tử địa lịch luyện. Đế Tử Thanh cùng Đế Tử Minh Tắc thì đã bước vào tôn giả cảnh, sớm rồi rời đi học viện. Hoàng Kim một đời tối cường ba người đều không pháp xuất thủ, còn lại phỏng chừng cũng không pháp trấn áp Thủy Nhất. Làm sao bây giờ, thật nếu để cho hắn lớn lối như thế xuống dưới. Ở nơi này lúc Tiểu Thanh Long lên đài, hướng Thủy Nhất khiêu chiến. Hắn bây giờ là tổ vương học viện chân ngã cảnh đệ nhất nhân, có thể liền hoàng kim nhất đại đều thua, mọi người tự nhiên đối với hắn không báo lòng tin, thấy hắn lên đài cũng không có người nào ủng hộ trợ uy gì gì đó. Điều này làm cho Tiểu Thanh Long tức giận đến hoa hoa kêu to, vì sao sẽ không có người xem trọng hắn. Long gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, Tiểu Thanh Long nói đạo. Thủy Nhất Tắc thì là lộ ra một cái tiếu dung, ngươi không sai, so trước đó những phế vật kia đều mạnh hơn, đánh bại ngươi nói, ta khả năng cần trăm chiêu, thậm chí nhiều hơn. Không ai từng nghĩ tới Thủy Nhất cư nhiên cao như vậy xem Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long cũng là tuyệt không vui vẻ, chủ động xuất thủ, lớn tiếng nói phi, Long gia làm sao có thể thua ngươi. Hai người lập tức triển khai kịch chiến. Tiểu Thanh Long phi phàm, trước đây hắn chính là có thể cùng Lăng Hàn đánh có tới có lui, hiện tại càng là tu luyện đế kinh, thực lực tự nhiên càng thêm. Quả nhiên, hắn cùng với Thủy Nhất kịch chiến trong khoảng thời gian ngắn đúng là khó phân cao thấp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4337 lừa đảo. Mọi người thấy được nhãn mê thần huyễn. Ai có thể nghĩ tới Tiểu Thanh Long cư nhiên mạnh như thế. Hắn mặc dù là chân ngã kỳ trước mắt số 1, nhưng phía trước có Lăng Hàn, Đinh Thụ cường đại chi lệ, lại thêm trên Bạch Ngân nhất đại kể hết đột phá vào hóa linh cảnh. Nguyên nhân đây Tiểu Thanh Long cái này để nhất hàm kim lượng tự nhiên không đủ. Bây giờ mới biết, nguyên lai Tiểu Thanh Long thật châu bò. Không sai, ngươi đáng giá ta bắt ra thực lực chân chính tới. Thủy Nhất Từ Tốn nói, oanh, trong cơ thể hắn đột nhiên phun mạnh ra 9 đạo màu đen dày, khí thế của cả người lập tức biến, oanh, một trường vỗ ra kinh khủng thần văn đan vào. Phi, Long gia cũng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự đến rồi. Tiểu Thanh Long miệng nhưng cho tới bây giờ không tha người, lập tức há mồm ói ra, nước bọt ào ào. Tiểu Hồng Điểu lập tức hiểm nổi lên mũi đến, khuôn mặt rét màu sắc. Không chỉ là nàng, biểu tình của những người khác cũng không kém, cái này đánh pháp cũng quá vô lại. Thủy Nhất cũng là vẻ mặt cứng đờ như gỗ, một trường vẫn như cũ đánh ra, năng lượng sôi trào phía dưới, nước bọt lập tức bị yên diệt, căn bản không thể phun lấy người. Oanh, một kích rơi xuống, uy lực đáng sợ đến không thể danh trạng. Tiểu Thanh Long đón đỡ cái này một cái, tức thì bị chấn động bay ra ngoài, khóe miệng có một đạo tiên huyết tràn ra. lấy hắn mạnh mẽ như vậy khí lực, lại còn bị đánh bị thương. Thủy Nhất Cường đại thực sự là đáng sợ. Tiểu Thanh Long còn muốn tái chiến, Lăng Hàn cũng là nhảy quá khứ, đưa hắn sinh kéo đi. Ngươi không đánh với ta một trận, Thủy Nhất đột nhiên mở miệng. Ta Lăng Hàn cười, ta tại sao muốn cùng ngươi chiến? Hắn tới Tổ Vương học viện thuần túy chỉ là vì tài nguyên tu luyện cùng áp tâm đế tục, làm sao có thể thay bọn họ chiến đấu? Thủy Nhất sưởng sốt một cái, hướng về phía Lăng Hàn gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Buông tay, Long gia còn không có thua, Tiểu Thanh Long vẫn như cũ không phục. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hàn rất khẳng định địa đạo. Tiểu Thanh Long hừ hừ, lại không nói gì thêm, vừa rồi hắn chỉ là theo thông lệ mạnh miệng mà thôi. Một lát sau, hắn mới nói cái này Thủy Nhất thực lực không kém gì Đinh Thụ. Lăng Hàn gật đầu, hắn cũng có cảm giác như vậy. Kế tiếp, Thủy Nhất tiếp tục khiêu khích, thanh âm đạm nhiên, không chút nào bởi vì đánh bại vài cái đế tử liền dương dương đắc ý. Có thể càng là như đây, mọi người thì càng buồn bực. Vô hình trang bức ghê tởm nhất a. Đinh Thụ những thứ này đế tử đều là nghĩ tới một cách người. Rất nhanh, Đinh Thụ đã bị mời qua đây. Biết được Thủy Nhất thân phận về sau, Đinh Thụ lập tức gào khóc, không cần người nào kích thích, chính mình liền nhảy lên tàn thạch. Sớm muốn gặp gỡ các ngươi bốn người. Hắn lớn tiếng nói. Những lời này điên khùng, nhưng Lăng Hàn biết, Đinh Thụ vẫn muốn chiến Thủy Nhất, vạn đạo, phá thiên cùng tinh không hạ đệ nhất nhân, hiện tại cơ hội tới, hắn tự nhiên phấn khởi. Thủy Nhất lộ ra một cái nghiêm nghị màu sắc, ngươi là một cái đối thủ tốt. Ha ha, tới chiến, Đinh Thụ cất bước lao ra, song trưởng nộ đánh. Âm âm âm. Hai người kịch chiến đều là không có dùng pháp khí, chỉ là thỏa thích phát huy thực lực của tự thân. Đinh Thủ quả thực mạnh, không kém chút nào Thủy Nhất, hai người ngươi tới ta đi, khó phân cao thấp. Chiến đến mấy trăm hiệp chi về sau, Đinh Thủ cuối cùng sử xuất đại chiêu, cả người có mạc xanh ánh sáng hiện lên động, nhưng về sau, chiến lực của hắn bỗng tăng lên ba trọng thiên. Tại dạng này kịch chiến bên trong, chiến lực đột nhiên đề thăng ba trọng thiên, đây chính là có thể trực tiếp quyết định thắng bại. Bất quá, Thủy Nhất hiển nhiên cũng một mực đề phòng Đinh Thủ ra đại chiêu, trong thân thể của hắn cũng bỗng nhiên bùng lên ra 18 đạo hắc sắc khí hơi thở, hóa thành 18 cái to lớn ma xà, hướng về Đinh Thủ phản kích đi. Ầm. Nhất cường đại chiêu đối oanh, hai người đều là chấn động. Nhất tề lui về phía sau, nhưng sau bắt đầu phúng huyết. Hai người này đại chiêu đều là công kích về phía, nguyên nhân đây đại chiêu vừa ra tất nhiên là công cường thủ nhược, đối với kia này đều là tạo thành tương đối thương tổn. Ta thua. Đinh Thụ thở dài. Mọi người đều là kỳ quái, cái này không rõ ràng là ngang tay chi cuộc sao. Vừa rồi một kích kia chung ta còn vận dụng một tia hóa linh cảnh lính ngộ. Đinh Thụ nói đạo. Kháo ngươi cũng quá đàng hoàng đi. Ngươi không nói toạc, ai sẽ biết đâu. Mọi người đều là không nói, tại sao có thể có người như vậy. Thủy Nhất nhưng thật ra cười cười, nói được đối đãi ta đột phá hóa linh cảnh buông tay một trận chiến. Được Đinh Thụ gật đầu. Rất dứt khoát nhảy dùng hạ tàn thạch thống khoái hắn nghênh ngang mà đi, còn vừa ở cười to. Người điên. Mọi người đều là lắc đầu, có thể Đinh Thụ đều là tự nhận không địch lại, còn có thể tìm ai? Lăng Hàn. Mọi người đều là hướng về Lăng Hàn nhìn lại, nhưng sau từng cách đều là nhăn lại mi, biểu tình xấu hổ, cùng ăn phải con rồi tựa như. Tổ Vương học viện nói trắng ra là, chính là thật nhiều gia đế tộc liên hợp mở, mà Lăng Hàn ở đế tộc nhãn trong, đó chính là một cây gai, đâm tay chói mắt, viêm tâm, cho nên, Lăng Hàn vào học viện chi về sau, hắn ba phen mấy bận mà bị nhầm vào. Nếu không phải hắn sau lưng còn có một vị Cửu Sơn Thánh Nhân, phỏng chừng sớm đã bị người làm thịt, thi thể ném rãnh nước bẩn. Hiện tại cần nhờ Lăng Hàn tới đối kháng Thủy Nhất. nghĩ như thế nào đều là sốt ruột a. Có thể ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài còn có ai có thể đối kháng Thủy Nhất. Cũng không thể làm cho người này một mạch ngồi ở cửa học viện chứ, bằng không Tổ Vương học viện liền thật muốn trở thành thiên hạ chê cười. Lăng Hàn, ngươi xuất chiến không? Nổi danh Bạch Ngân Nhất Đại hướng về Lăng Hàn nói đạo, nhưng cũng không phải thỉnh cầu giọng điệu, mà là tràn đầy thể mệnh lệnh. Lăng Hàn chỉ coi không có nghe được. Lăng Hàn, chuyện liên quan đến học viện vinh nhục, ngươi không nên quá ích kỷ. Lại có một gã Bạch Ngân Nhất Đại hướng Lăng Hàn làm khó dễ. Kháo, phía trước các ngươi từng cái tới cửa khiêu chiến thời điểm làm sao lại không nói lời này? Lăng Hàn lười để ý. Hắn như thế dầu muối bất tận, mọi người cũng không có biện pháp, có thể lại không thể làm cho Thủy Nhất kiêu ngạo xuống phía dưới. Vì vậy, có học viện đại lão tìm đến Lăng Hàn, hy vọng hắn có thể xuất thủ. Ai, trước mấy thiên một mạch bị người khiêu chiến, ta bây giờ thân thể rất hư. Lăng Hàn lập tức hướng cái này vị đại lão gọi lên khổ tới. Em gái ngươi. Cái kia đại lão khuôn mặt sắc cổ quái, hắn cũng không phải không biết. Lăng Hàn những thứ này thiên căn bản không có đánh nhau một trận, tại sao thể hư vừa nói. A, người này là nhân cơ hội muốn bắt chẹp. Được, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng Thủy Nhất, liền cho ngươi một phần tài nguyên tu luyện. Hắn cắn răng nói, hết cách rồi, hiện tại cũng chỉ có thể bị Lăng Hàn lừa đảo. Lăng Hàn lắc đầu, thân thể hư, một phần không đủ tu bổ. Cái kia đại lão khẽ cắn môi hai phần. Thập phần Lăng Hàn công phu sư tử ngoạm, cái này cơ hội khó được. Không thể cái kia đại lão một khẩu từ chối. Thập phần cũng chỉ tương đương với 10 cái tháng lượng, ta còn chưa mở lời muốn một năm phần đây. Lăng Hàn cười nói, thế nào, thành giao ta liền lên, không thành giao liền là xong. Cái kia đại lão nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt rất hung. Lăng Hàn không sợ, chỉ là cười doanh doanh. Muốn cho hắn xuất thủ, lại không để cho tốt chỗ, làm sao có thể. Được cái kia đại lão đáp ứng, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải thắng. Yên tâm, ta không thua được. Lăng Hàn thản nhiên nói, đi nhanh mà đi, đã nhảy lên tàn thạch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4338 Lăng Hàn xuất thủ. Ngươi không phải không cùng ta đánh sao? Thủy Nhất cười nói. Lăng Hàn xoa hạ thủ cho đủ lệ phí di chuyển, ta đương nhiên không ngại xuất thủ. Ha ha, Thủy Nhất cười to, nhưng hắn rất nhanh thì lắc đầu, bất quá, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ồ, Lăng Hàn đem chân mày hơi một cái. Cùng giai bên trong, ta không có đối thủ. Thủy Nhất bình tĩnh nói, dường như ở kể ra nhất kiện không thể bình thường hơn chuyện tình. Lăng Hàn cũng cười vừa vặn, ta cũng cùng giai vô địch quét ngang tất cả. Nghe được cái này đối thoại của hai người, chúng đế tử đều có chủng đánh người xung động. Các ngươi cũng quá không coi ai ra gì, ngay trước nhiều như vậy đế tử nói như vậy, không sợ chém gió to quá gãy lưới. Có thể sự thực lên, phía trước Lăng Hàn quả thực quét ngang cùng giai, mà Thủy Nhất cũng dùng thực lực chứng minh rồi, đánh nhau cùng cấp, không người là đối thủ của hắn. Hiện tại, đây là hắn nhóm hai người tranh bá sân khấu, dư tử tầm thường, chỉ xứng đứng ở đài hạ quan chiến mà thôi. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Thủy Nhất nói đạo, hướng về Lăng Hàn vẫy vẫy tay, giữa chúng ta chỉ có thể có một cùng giai vô địch. Tới. Lăng Hàn cười ha ha, thả người hướng về Thủy Nhất đánh tới. Thủy Nhất há lại sẽ nhường đường, hướng về Lăng Hàn đón đánh đi. Âm âm ầm. Hai người đều là không có dùng cái gì tư chiêu, bắt đầu chính là cuồng oanh loạn tạc, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Mấy chiêu chi về sau, Lăng Hàn đã đối với Thủy Nhất thực lực có hoàn toàn hiểu rõ. Chân ngã thứ 9 hình đỉnh phong cùng phía trước đinh thủ tương đương. Lăng Hàn có chút minh bạch vì sao Thủy Nhất sẽ đến nơi đây khiêu chiến. Nguyên do bởi vì cái này tên cũng có trùng kích thứ 10 hình cách nghĩ, muốn đi qua cùng đỉnh cấp thiên tài đối chiến tới thu được đột phá cảm ngộ. Hắn lắc đầu đột phá thứ 10 hình nói, không chỉ là cần cảm ngộ còn phải có vị diện lực, thậm chí ở thứ 9 hình thời điểm vẫn không thể vận dụng. Điều này có ý vị gì? Thủy nhất phải là nguyên thế giới chi chủ. Khả năng sao? Thiên hạ lấy ở đâu nhiều như vậy nguyên thế giới chi chủ, hẳn là chỉ có hắn cùng Đinh Thụ hai cách đi. Bất quá Thủy nhất quả thực rất mạnh, khó trách hắn có thể cùng Đinh Thụ chiến khó hòa giải, thậm chí cuối cùng vẫn là Đinh Thụ hơn một chút. Lăng Hàn lắc đầu, như hắn chính là thứ 9 hình nói, cái kia Thủy nhất có thể nói tuyệt cao đối thủ, thế nhưng hắn chính là thứ 10 hình đột phá hóa linh cảnh. Dù cho đem tu vi áp đến chân ngã kỳ, cái kia yêu nguyên vẫn là thứ 10 hình khủng bố chiến lực. Ai có thể kháng cự? Lăng Hàn trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong, đem Thủy nhất áp chế hoàn toàn. Điều này làm cho chư đế tử thấy là bách vị tạp trần. Cùng lúc, bọn họ không thể gặp Thủy nhất kiêu ngạo, hy vọng hắn dáng vẻ bệ vệ bị đánh áp, nhưng về phương diện khác, bọn họ cũng không hy vọng chứng kiến Lăng Hàn như này uy phong bát diện, thậm chí hy vọng chứng kiến Lăng Hàn bị đánh bại. Vì sao mạnh như vậy người không phải là mình đâu? Thủy nhất phi thường được ngoan cường, cho dù rơi vào hạ phong, hắn cũng kiên trì lấy tìm kiếm lật bàn cơ hội. Nhưng mà ở Lăng Hàn trước mặt, lại làm sao có thể tồn tại như vậy cơ hội đâu? Lăng Hàn thẳng thắn gọn gàng, vài cái trọng quyền phía dưới, đem Thủy nhất sinh oanh bại. Đây là nghiền ép cấp ưu thế, Thủy nhất cho dù còn có đại chiêu không dùng ra cũng không pháp ảnh hưởng kết quả. Ta thua. Hắn thản nhiên cười, nhưng sau lấy thần thức truyền âm nói, ngươi tu xuất ra thứ 10 hình. Cái này rất rõ ràng có thể nghiền ép hắn cái này thứ 9 hình, vậy chỉ có 10 hình. Lăng Hàn không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chỉ là mỉm cười, liền xoay người rời đi. Thủy nhất bị đánh bại chi về sau, rất nhanh thì hoàn thành thủ tục nhập học. Hắn chính là thiên điểu đế tộc đưa tới người, tổ vương học viện dù cho phía trước bị thương mặt mũi, lại làm sao có thể không thu hắn. Lăng Hàn được thập phần tài nguyên tu luyện, học viện tuy là không định gặp hắn, có thể cũng không trở thành nói không giữ lời. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn Mỹ tư luyện hóa, nhưng cho dù là thập phần tài nguyên tu luyện cũng chỉ đủ dùng hơn mấy cái nguyệt mà thôi. Hủy diệt linh thân đã dần dần hướng hoàn chỉnh, không cần bao lâu là có thể đạt được nhất biến viên mãn. Có thể sau đó phải làm gì đây? Lăng Hàn thở dài, ở tài nguyên tu luyện cách này một cách lên thực sự là có thể buồn người chết a. Bất quá! Lúc này học viện trung cũng là truyền ra một tin tức. Có một viễn cổ thần thú xào huyệt bị phát hiện. Cái gì thần thú? Chân hoàng. Ở cổ xưa thần thoại bên trong chân long cùng chân hoàng đều là đặt song song. Muốn có thể ở chân hoàng trong ổ phát hiện cái gì chút tiên dược, bí bảo gì gì đó, cái kia thu hoạch tự nhiên nghịch thiên. Biết được tin tức chi về sau, liền tiểu hồng điểu cũng ngồi không yên, muốn đi chân hoàng xào huyệt tìm tòi. Theo nàng nói, Chu Tước cùng Phượng Hoàng cũng là hỏa hệ, tuy là chân hoàng so sánh với Chu Tước kém một tia, nhưng thần thông gần, vẫn như cũ có to lớn tu tập giá trị. Cắt, nói thật giống như chỉ cần nàng vào chân hoàng xào huyệt, chân hoàng bí pháp sẽ thổi phồng ở trước mặt nàng tựa như. Rất nhanh có tiến một bước tin tức tiết lộ. Nguyên lai, cái này chân hoàng xào huyệt là thiên điểu đế tộc phát hiện, nhưng muốn đi vào cái này thần thú xào huyệt, khó. Theo nên thánh nhân suy đoán chân hoàng phải là ở chỗ này tỏa hóa, có đại đế cấp bậc sát trận, cho nên, muốn dựa vào thánh nhân mang theo đế binh sát tiến đi, đây là không thực tế. Muốn đi vào, cần dùng đại lượng thiên tài tiên huyết, mới có thể mở một lỗ hổng. Thiên điểu đế tộc đã thử qua, nhưng cử nhất đế tộc chi thiên tài cũng vẹn vẹn chỉ là mở ra một cái lỗ nhỏ, căn bản không pháp đi qua. Cũng chính là như đây thiên điểu đế tộc mới sẽ đến tổ vương học viện, thứ nhất là tuyên cáo bọn họ lần nữa xuất thí, thứ hai cũng là muốn làm cho tổ vương học viện phái ra đại lượng học viên ưu tú, cùng nhau đem chân hoàng xào huyệt mở ra. học viện các đại lão thương lượng một cái, liền quyết định phái ra học viên đi chân hoàng xào huyệt. Vì vậy, tiếp chính là chọn nhân viên. Tự nhiên, người người đều muốn đi cái này chân hoàng xào huyệt, có thể nhiều người thu hoạch của mỗi người khẳng định đều sẽ giảm thiếu, nguyên nhân đây thiên điểu đế tộc cũng chỉ cho ra 100 danh ngạch. Các đại lão làm xong an bài, mà chút nào không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Hàn cũng không có được danh ngạch này. Không chỉ là hắn, như Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long chờ cũng đồng dạng không có được danh ngạch. Hiển nhiên là cố ý. Muốn nói thiên phú, Lăng Hàn hoàn toàn không thua Hoàng Kim Nhất Đại, thậm chí còn muốn vượt lên trước, liền hắn đều không có tư cách đạt được danh ngạch nói, vậy còn có người nào đủ tư cách? Có thể Tổ Vương Học Viện chính là mỗi bên đại đế tộc khống chế, bọn họ không muốn cho Lăng Hàn cùng với tương quan người danh ngạch, cái kia Lăng Hàn bọn họ lại có thể thế nào? Kháng nghị sao? Ha ha, coi như Cửu Sơn Thánh Nhân mang theo đế binh qua đây, bọn họ cũng hoàn toàn không cần nể tình, không giết Lăng Hàn là giới hạn, còn muốn thành toàn Lăng Hàn cường đại đùa gì thế? Điều này làm cho Lăng Hàn mọi người lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, cái này cánh tay nhỏ tiểu chân nhỏ, lại làm sao có thể bẻ qua được Thánh Nhân tôn giả? Phải làm gì đây, chẳng lẽ muốn bỏ qua tốt như vậy cơ hội? Ở nơi này lúc có người đến bái phòng Lăng Hàn. Thủy Nhất. Nghe nói ngươi bị nhầm vào, không có được danh ngạch, Thủy Nhất mở rộng cửa thấy sơn. Lăng Hàn cười hết cách rồi, quá ưu tú, tục ngữ nói cây mọc cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thủy Nhất cười ha ha, ta ngược lại là có thể cho ngươi vài cây danh ngạch. Ồ! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4339 người nào trào phúng. Lăng Hàn nhìn về phía Thủy Nhất. Đối phương có thể cho hắn danh ngạch thậm chí vài cái này Lăng Hàn tuyệt không hoài nghi, hắn chính là thiên điểu đế tộc dễ hiền, hơn nữa thiên điểu đế tộc lại tựa như cũng có ý đưa hắn trở thành tương lai tổ vương tới bồi dưỡng, chút xuống đại lượng tâm huyết. Cho nên Thủy Nhất chút mặt mũi này nhất định là có. Bất quá, vô công bất thù lục. Thủy Nhất huyên có thể có cái gì yêu cầu? Lăng Hàn cười hỏi. Một cái nhân tình. Thủy Nhất mỉm cười, dựng lên một cái can chỉ. Lăng Hàn nhún nhún vai, ta muốn mang người hơi nhiều. Cái kia chính là một cái rất lớn nhân tình. Thủy Nhất biểu tình không thay đổi, vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Thành giao. Lăng Hàn đưa tay ra. Thủy Nhất cũng đưa tay ra. Hai người cầm một cái đạp thành giao dịch. Sau đó, Tổ Vương Học Viện Trung lựa ra học viên liền xuất phát lên đường. Lúc trước hướng thiên điểu đế tộc. Lăng Hàn, ha ha. Dù sao không phải chân chính đế tộc, có tư cách gì cùng chúng ta cạnh tranh. Ngoan ngoãn xem ra đi. Mặc cho ngươi lại yêu nghiệt thì như thế nào, sự tiến bộ tu vi cùng không lên, lại có tư cách gì đàm luận cạnh tranh đế vị. Những thứ này đế tử đế nữ xuất phát lúc, thấy Lăng Hàn đang đứng ở học viện cửa chính, nhìn không được đều là đã chạy tới châm chọc khiêu khích một phen. Hiện tại ngươi còn có thể ngưu bức sao? Ha ha, tả hữu chỉ là một cái nho nhỏ dân đen mà thôi, với hắn nhóm so với phi. Lăng Hàn đứng chắp tay, bình tĩnh thong dong. Yêu còn giả trang trấn định có đế tử cười ha ha, gương mặt hèn mọn màu sắc. Hiện tại cái này trong lòng không biết có nhiều khổ đi. Khẳng định a, chỉ có thể nhìn theo chúng ta ly khai, chính mình lại chỉ có thể ngắm dương thở dài, đến lượt ta cũng tâm lý khổ. Những thứ này người tiếp tục mở trào, cơ hội khó được a. Một đám ngu ngốc. Đại Hắc Cẩu đưa ngón tay giữa ra, đáp lễ những thứ này đế tử đế nữ, chờ chút bị đánh mặt thời điểm, hy vọng ra mặt của các ngươi đủ dày, sẽ không sưng lên tới. Đối với Đại Hắc Cẩu khiêu khích, chúng đế tử đế nữ đều là cười nhạt, bọn họ thân phận bực nào, sao lại cùng một đầu yêu khuyển đấu võ mồm. Trăm người chia làm 10 tổ, phân biệt từ có một gã tôn giả dẫn sắt, xé mở hư không đi trước thiên điểu đế tộc. Bởi vì tôn giả tới có trước có về sau, nguyên nhân đây có bộ phận người đi đầu lên đường. Đối đãi đi không sai biệt lắm phân nửa người về sau, chỉ thấy Thủy Nhất cùng vợ của hắn cùng đi qua đây. Lăng huyên Thủy Nhất xa xa liền kêu. Thủy Nhất huyên Lăng Hàn cũng gật đầu. Di tình huống gì? Những người còn lại đều là thấy có chút ngây người. Lăng Hàn không phải đánh bại Thủy Nhất người sao? Làm sao hai người hiện tại ngược lại thì một bộ hảo bằng hữu dáng dấp? Cái này lúc Thủy Nhất hai người cũng đã đến gần. Đến, giới thiệu một cái, đây là vợ, Lao Bồng Bồng. Thủy Nhất chỉ bên người mỹ nữ. Cái này mỹ nữ tắc thì là rụt rè một cái, dù sao cũng là đế tộc, cái giá rất đủ. Lăng Hàn tự nhiên không lấy vì ngỗ nghịch, hướng về Lao Bồng Bồng cười Lao cô nương. Các ngươi nhất tổng những thứ này người Thủy Nhất quét Lăng Hàn mọi người liếc mắt, ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài còn có nữ hoàng, hổ nơ u. V quy quy u đại hắc cầu tiểu thanh long tiểu hồng điểu sắc heo cùng đinh thủ đã thu cái này tiểu đệ luôn luôn trông non một cái. Nhiều lắm Lăng Hàn cười nói. Có thể. Thủy Nhất gật đầu cũng không cần hỏi một cách Lao Bồng Bồng ý tứ trực tiếp liền đáp ứng. Một bên Lao Bồng Bồng cũng hoàn toàn không có ý phản đối. Nhìn về phía Thủy Nhất ánh mắt tràn đầy mến mộ cùng kính nể, xem ra đã bị hoàn toàn mê hoặc. Lấy Thủy Nhất thiên phú mà nói, hoàn toàn chính là hoàng kim nhất đại cấp bậc, thậm chí còn muốn siêu việt, cho nên thiên điểu đế tộc khẳng định để ý, đem làm đế tử tới bồi dưỡng. Bảy ra ra có thể xuất phát. Thủy Nhất hướng về nhất chỗ địa phương nói đạo, thần tình cung kính. Lăng Hàn biết. Hai người bọn họ là do một vị thánh nhân hộ tống đưa tới, cho nên cái này bảy ra ra khẳng định chính là Lao ra thánh nhân. Quả nhiên, đang nói rơi xuống, chỉ thấy một gã mi trắng râu trắng lão giả bỗng nhiên xuất hiện trước tiên ở Lăng Hàn thân trên nhìn một hồi, lúc này mới xé mở hư không, nhưng sau bàn tay to tìm tòi đem Lăng Hàn mọi người cùng nhau bắt, hưu chui vào hư không bên trong. Ha ha, thấy ngu chưa đại hắc cầu cười to, ánh mắt đảo qua hư không bên ngoài những thứ kia trợn mắt hốc mồm đế tử đế nữ. Hưu, hư không đã khép kín. Còn dư lại những thứ kia đế tử đế nữ quả thực đều là choáng váng, đây là tình huống gì? Vốn tưởng rằng Lăng Hàn đoàn người căn bản không thể đi chân hoàng xào huyệt, học viện đại lão cố ý đè nặng, mặc ngươi Lăng Hàn cỡ nào thiên phú yêu nghiệt thì như thế nào? Có thể ai có thể nghĩ tới, Lăng Hàn cư nhiên khoác thiên điểu đế tộc con đường này trực tiếp đi qua cái này quan hệ đi thiên điểu đế tộc. Lần này, học viện làm sao ngăn cản Lăng Hàn? E rằng, nhân gia chỉ là xin hắn nhóm đi làm khách cũng không nhất định có thể tiến nhập chân hoàng xào huyệt. Có đế tử vẫn còn ở ngoan cố. Đúng vậy a. Dù sao đây chính là chân hoàng xào huyệt, thêm một người đi vào cũng sẽ bị phân mỏng một phần thu hoạch. Có người gật đầu đồng ý. Có thể phần lớn người đều là vẻ mặt phiền muộn đi làm khách nói cần chọn ở nơi này mấu chốt trên sao. Không muốn lừa mình dối người. Ghê tởm a, bọn họ mới vừa rồi còn trào phúng được như vậy ra sức. Kết quả nhân ra một câu nói cũng không cần nói, cũng là đưa hắn nhóm nhất tề vẽ mặt. Hai chữ phiền muộn. Lăng Hàn đoàn người tuy là không phải đầu một gia phát, có thể bởi vì là thánh nhân mang theo chạy đi, tốc độ này tự nhiên vượt qua xa tôn giả, vẹn vẹn chỉ là ba ngày về sau, bọn họ liền dẫn đầu phá vỡ hư không đi tới một cái tinh thể lên. Cái này tinh thể bị đại trận bao vây theo ngoại giới đến xem căn bản là một mảnh hư vô, hoàn toàn không tồn tại, mà muốn có người dám xông vào, đó chính là thánh nhân cũng sẽ bị sinh treo cổ. Đại đế sát trận. Đây chính là thiên điểu đế tộc tổ địa, đời đời từng đời bị đại đế sát trận bảo vệ, chỉ cần không ra nổi loạn, bọn họ liền có thể tuyên cổ vĩnh tồn. Đến rồi chi về sau? Lăng Hàn bọn họ liền bị an bài ở xuống, lại chờ mấy thiên chư đế tử đế nữ kể hết đúng chỗ, lại cùng đi chân hoàng xào huyệt nơi ấy. không có mấy thiên trước lên đường nhóm người thứ nhất liền đến. Bọn họ cũng bị an bài ở tại phủ cận trong biệt viện, đoàn người Mi Phi sắc vũ tựa hồ rất là vui vẻ. Ha ha, thực sự là tốt, dư vị Lăng Hàn thời điểm đó biểu tình. Một câu nói cũng nói không ra à. Đúng thế, dân đen chính là dân đen, vừa đến lúc này liền lộ ra nguyên hình, ngoại trừ khóc tang cái khuôn mặt bên ngoài còn có thể làm gì. Lần này chân hoàng xào huyệt mạo hiểm kết thúc chi về sau, trở về còn phải tái hào hào xúc xúc hắn. Ừ, được cho hắn biết thu hoạch của chúng ta, hâm mộ chết hắn. Những thứ này người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái bối ảnh, đang ngồi ở đại thổ cuối cùng hạ uống trà. Di, bóng người này làm sao khá quen. Không thể ạ, chúng ta là nhóm đầu tiên đến người. Mà thiên điểu đế tộc nói, chúng ta cũng không có người quen biết. Thật kỳ quái, ta cũng cảm thấy cái này người khá quen. Đi xem. Những thứ này người gia tăng cước bộ, rất nhanh thì chạy tới, nhưng sau quay đầu nhìn lại. Ta, kháo. Trong nháy mắt, mọi người đều là thạch hóa. Mẹ nó, Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4340 lại đánh khuôn mặt. Tại sao có thể là Lăng Hàn đâu? Người này không phải hẳn là ở tổ vương học viện, hướng về phía tinh không ước ao sao? Có thể thế gian có như thế tương tự người sao? Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này đế tử đế nữ đều là ngẩn người một dạng, hoàn toàn mất hết ngôn ngữ. Lăng Hàn mỉm cười, đặt chén trà xuống thế nào, mấy thiên không thấy liền không nhận ra. Loại này giọng điệu. Không sai, nhất định là Lăng Hàn. Chúng đế tử đế nữ đều là trong lòng khẳng định, có thể đem một câu rất phổ thông lời nói đến mức như chiêu này cừu hận, vậy khẳng định chỉ có Lăng Hàn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, quan hạ hỏi. Đây cũng là còn lại người tò mò trong lòng, đều là đưa mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn thân lên. Há, cùng thiên điểu đế tộc người xin nhờ một cái, bọn họ liền mang ta tới rồi. Lăng Hàn thập phần tùy ý địa đạo. Phi, đây chính là tiến nhập chân hoàng xào huyệt danh ngạch chân quý bực nào, làm sao có thể ngươi xin nhờ một cái, nhân ra sẽ đưa ngươi. Ngươi xem, tổ vương học viện cũng chỉ có 100 danh ngạch, hơn nữa, đây còn là bởi vì mở ra chân hoàng xào huyệt cần đại lượng thiên tài huyết, nếu không thiên điểu đế tộc khẳng định ở giữa bộ phận tiêu hóa, sẽ đem như này cơ duyên lấy ra cùng người chia sẻ. Có thể mấu chốt là, Lăng Hàn quả thực ngồi ở nơi này, nhưng lại so với hắn nhóm tới trước, nhất định là bị thánh nhân mang tới toán một cái. Vậy khẳng định là thiên điểu đế tộc thánh nhân. A. Tốt phát điên. Những thứ này đế tử đế nữ đều là khuôn mặt sắc xấu hổ. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này có thể mang Lăng Hàn hung hăng lắc tại thân sau ngươi thiên phú yêu nghiệt thì như thế nào, cảnh giới thấp. Vậy hay là chỉ có thể đảm nhiệm người đạp. Nhưng còn bây giờ thì sao, Lăng Hàn đến rồi. Phía trước trào phúng, đắc ý, hiện tại xem ra nhưng thật giống như là ở châm chọc chính bọn hắn tựa như, mất mặt a. Lăng Hàn, ngươi quá ghê tởm, khổng vô dạng phẫn nộ quát, phía trước bị Lăng Hàn đánh tơi bời, đến bây giờ hắn ở học viện trung vẫn như cũ không ngóc đầu lên được, hiện tại lại bị Lăng Hàn bày một đảo, làm cho hắn giận không kềm được. Ngươi rõ ràng cũng có thể tới đây, cũng là lừa gạt mà không nói, cười chê chúng ta quá vô sỉ. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này cũng có thể trở thành ngươi trách cứ lý do. A, ta không lấy được danh ngạch cũng bị các ngươi cười nhạo, lấy được danh ngạch cho các ngươi trào phúng không được, liền thành tội của ta rồi hả? Cái này cũng quá buồn cười đi. Ngươi cần ăn đòn sao, Lăng Hàn thản nhiên nói, đối với cái này chủng liền cơ bản đạo lý đều lộng không rõ người, dĩ lực phục nhân là lựa chọn tốt nhất. Khổng vô dạng tức thì cứng lại, nói đến vũ lực, hắn thật đúng là không phải Lăng Hàn đối thủ. Lăng Hàn, ngươi rất kiêu ngạo nha, lại một danh đế tử nói đạo, hắn là yêu lang đế tộc bạch ngân nhất đại, tên là Đế La, chính là hóa linh cảnh trước 10 cao thủ, phỏng chừng đã đạt đến hóa linh lục biến hoặc lấy lên. Lăng Hàn cười nhạt, có thực lực kiêu ngạo một điểm thì như thế nào? Muốn chết? Đế La lạnh lạnh nói, ta muốn giết ngươi tối đa sẽ không vượt qua 10 chiêu. Đây cũng không phải là nói ngoa, mà là hắn đã biết rồi Lăng Hàn thực lực, mới có như vậy nắm chặt. Tới a. Lăng Hàn ngoéo. Một cái chỉ trong vòng 10 chiêu, ngươi nếu có thể đụng tới ta một tia góc áo coi như ngươi thắng. Ầm. Đế La tiến lên trước một bước, khí tức đáng sợ sôi trào, dù cho bốn phía đều là đế tử đế nữ, bọn họ cũng đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Quá mạnh mẽ. Đế huynh, là nên hào hào giáo huấn một cái tên tiểu tử này. Hừ, ở học viện trung luôn là phòng thủ mà không chiến, đến nơi này, ngươi còn có cái gì địa phương có thể trốn? Đánh hắn. Nhiều cách đế tử kêu gào đảo, tự nhiên là bị Lăng Hàn tự tay dạy dỗ, tỉ như Khổng Vô Giảng A, Quan Hạ A, Từ Hữu Khuyết A. Đế La sau lưng hiện lên một đầu ngân lang hư ảnh, chợt đối với thiên hào gọi, một không tiếng đồng sóng gợn đẩy ra. Đây là thần thức cấp bậc, trong nháy mắt dũng mãnh vào mỗi người thức hải bên trong. Dù cho cái này công kích là nhằm vào Lăng Hàn, người bên ngoài chỉ là bị một chút xíu rung động lan đến, tuy nhiên có một loại linh hồn cũng bị hút đi khó chịu. Đây là yêu lang đế tộc thần thông, tên là yêu lang phệ hồn, chuyên phá thức hải, vô cùng đáng sợ. Oanh, Lăng Hàn thức hải sinh sóng. Hủy diệt linh thân lập tức phát ra một đạo uy áp, chí cao vô thượng, ung dung đã đem yêu lang phệ hồn hóa giải. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lăng Hàn đã nghĩ phát động sát khí trùng kích, nói đến linh hồn cấp bậc công kích thuật, hắn lại không phải là không có. Các loại đế tử đều có đại đế lưu lại bảo khí thủ hộ linh hồn, sát khí trùng kích là không pháp thấy hiệu quả, hắn đây sớm đã thí nghiệm qua. Di con kia kèn lệnh. Lăng Hàn trong lòng hơi động, cái này kèn lệnh đối với lang tộc có hiệu quả kinh người. Không biết đối với cái này Đế La có hữu dụng hay không lý. Chết Đế La thấy yêu lang phệ hồn vô hiệu, lập tức lại phát khởi công kích. Âm âm ầm. Hắn ít nhất là hóa linh lục biến, lại là bạch ngân nhất đại. Cái này chiến lực tự nhiên xa xa siêu việt Lăng Hàn. Một kích đánh ra bên trong, hóa thành một đầu trắng như tuyết hung lang, từ quy tắc hóa thành cao tầng thứ năng lượng sôi trào. Lực sát thương không gì sánh được đáng sợ. Chính là Lăng Hàn cũng không dám bị đụng tới một cái, chiến lực chênh lệch quá xa, hắn cũng bị đánh trúng một cái, không chết cũng bị trọng thương. Thân hình hắn vội vàng thối lui, vẫy tay địa long bốc lên, ngăn cản hướng cái kia hung lang. Thình thịch. Hung lang đáng sợ, một cái va chạm phía dưới địa long liền bị vỡ nát. Nó lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Còn tốt, có như thế một cái giảm sóc, cũng đủ để Lăng Hàn kéo dài khoảng cách. Nhưng Đế La từng chiêu liền oanh tràng diện ở trên ngân lang là càng ngày càng nhiều, mỗi một đầu cũng có lực sát thương to lớn, làm cho Lăng Hàn có thể nhảy chuyển Nazi không gian là càng ngày càng thiếu. Vậy mới tốt chứ? Là nên diệt tiểu tử này nhuệ khí, thật sự cho rằng có thể một tay che thiên. Cái này thiên hạ, vẫn là thuộc về chúng ta đế tộc. Chúng đế tử đế nữ đều là cho Đế La cổ động, tuy là chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng kết quả đã rõ ràng. Lăng Hàn khẳng định thất bại, khác biệt chỉ ở với là lúc nào. Là thế này phải không? Lăng Hàn lấy ra kèn lệnh, mượn địa long vì yểm. Hắn lặng yên gởi lên. Không tiếng động ba động truyền ra, Đế La công kích hơi ngừng. Tình huống gì? Chúng đế tử đế nữ đều là kỳ quái, chỉ cần thừa thắng truy kích, Lăng Hàn bị thua phải là trong mấy chiêu công phu, làm sao Đế La lãng phí tốt như vậy cơ hội đâu? Không có đám người đặt câu hỏi, bọn họ thấy tin tưởng, Đế La đột nhiên úp sấp trên đất, nhưng sau liền nghe ba ba ba thanh âm truyền đến. Đây là y phục vỡ tan thanh âm. Gì? bọn họ từng cách đều là mục trừng khẩu ngốc, chỉ thấy đế la quần áo trên người đã bị sinh căng bạo, lộ ra trắng như tuyết da lông tới. Cách này vị bạch ngân nhất đại cư nhiên trước mặt mọi người hóa thành nguyên hình. Cách này, yêu lang đế tộc là yêu tộc, lang tộc, cách này ai cũng biết, cho nên đế la có thể hóa thành lang hình cách này không có gì lạ. Vấn đề là, ngươi bây giờ hóa thành lang hình làm sao? Mà càng làm người ta giật mình chính là, đế la hóa thành lang tộc chi về sau cư nhiên vui sướng lắc đuôi đến, hướng về Lăng Hàn một đường bước nhanh tới, dùng đầu đi cọ sát Lăng Hàn chân mặt. Ngươi nha thực sự là đế tử sao? Thực sự là lang tộc sao? Đây rõ ràng là một con chó A ở xin chủ nhân niềm vui. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là mộng bức.